Truyện 23S xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 8 truyện Ca Tẩn Đào Hoa của Mỹ Bảo trên kênh truyện23s.net qua giọng đọc May. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những truyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh truyện23s. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 46, đường tình gặp trắc trở. Tiêu Huyên lập tức lấy khăn tay lau cho tôi, vừa lau vừa hỏi tôi có đau không. Thật ra, canh chỉ còn hơi ấm, đâu có nóng, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà gật đầu một cái, gật đầu thật trịnh trọng. Anh hỏi tôi có bằng lòng gả cho anh không? Một người đàn ông hiện đang độc thân, đẹp trai, nhiều tiền, dịu dàng, si tình, cao quý lại có ý tưởng, có hoài bão, hỏi tôi có bằng lòng gả cho anh ấy không? Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh, cuối cùng thì Phật tổ cũng hiển linh rồi. Tiểu Hoa, ánh mắt Tiêu Huyên nhìn tôi có đến 7-8 phần là bị tôi dọa cho choáng váng. Tôi cười với anh cũng đáp lại tôi một nụ cười kinh hồn bạc vía. Tôi nói, em không đồng ý. Cái gì? Tiêu Huyên gào lên như bị chọc tiết. Tiểu Binh ngoài cửa lại hô, Vương gia, ngày sao vậy? Lại bị mèo cắn. Tôi trả lời cho Vương gia. Tiêu Huyên kéo tôi lại, bắt tôi đối mặt với anh ấy, rất nghiêm túc, rất chăm chú hỏi, vì sao lại không đồng ý? Không đồng ý thì không đồng ý thôi. Tôi ngửi ngửi tay, thật sự toàn mùi canh gà. Phải có một lý do chứ. Hiển nhiên, Tiêu Huyên chưa từ bỏ ý định. Vì sao nhất định phải có một lý do? Không muốn kết hôn thì không gả cho anh thôi. Tôi cũng rất vô lý, dù sao lý do thật sự không tiện nói cho anh biết. Người cổ đại đính ước chẳng khác nào đính hôn, coi như là một. Đối với tôi mà nói, hiện nay tôi đang qua lại với Tiêu Huyên, yêu nhau đã một năm, tuy rằng tình cảm không tệ, nhưng chưa đến mức phải kết hôn. Anh ấy lấy vợ thì tốt thôi, nhưng tôi còn chưa có một chút chuẩn bị tâm lý để làm vợ. Bắt tôi lúc này phải sắp xếp việc trong nhà, tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con, tôi lập tức sẽ mắc chứng trầm cảm mất. Ông trời ơi, tôi vắt tay lên trán, càng nghĩ càng đổ mồ hôi, đây gọi là chứng sợ hãi hôn nhân chăng? Tiêu Huyên vẫn còn quấn lấy tôi, có 10 vạn câu hỏi tại sao? Không thích ta sao? Không thích anh thì theo anh vào Nam ra Bắc, chạy tới chạy lui làm gì? Sợ tạo thấy phó phản đối sao? Trên đời này còn có ai có thể quản lý được em sao? Sợ ta sẽ thất bại, sẽ bị liên lụy sao? Yên tâm, nếu thấy anh thất bại, em sẽ chạy trước tiên. Bởi vì làm vợ kế sao? Tôi muốn tát chết anh ấy. Tiêu Huyên vô cùng phiền muộn. Vô số cô gái khóc lóc hô hào muốn gả cho anh đều không cần. Hôm nay tích đủ dũng khí cầu hôn tôi lại say nô với anh ấy. Bằng cách tư duy của anh ấy nhất định sẽ không hiểu vì sao tôi lại không bằng lòng gả cho anh. Tôi cảm thấy đầu như phình ra gấp đôi. Đạo lý này phải nói với anh ấy thế nào đây? Tôi khẳng định một chuyện, em thích anh. Vậy vì sao lại không muốn gả cho ta? Vẻ mặt Tiêu Huyên giống như tôi mượn nhà anh ấy đậu hũ trả lại một đống bùn vậy. Tôi châm trước câu chữ, rất sợ dễ bị tổn thương tâm hồn yếu đuối non nớt của anh. Em nghĩ hiện giờ kết hôn còn quá sớm, dù sao em cũng còn nhỏ. Nàng cũng đã sắp 17 rồi. Ở Đại Tề, nữ hài tử độ tuổi này là thích hợp lập gia đình nhất. Tôi bất đắc dĩ nha. Chúng ta không thể không nói đến chuyện này sao? Tiêu Huyên mím môi, khẽ nhíu mày, không tức giận cũng không bình tĩnh. Anh không cam lòng, nhưng anh tôn trọng tôi, không tiếp tục hỏi nữa. Nhất thời bầu không khí có chút nặng nề, tôi vội vàng gọi Tiểu Binh đưa cơm vào. Cùng Tiêu Huyên ăn cơm xong, lại bắt anh ấy uống thuốc. Khi thuốc phát huy tác dụng, anh có chút buồn ngủ. Tôi kéo chăn cho anh, sờ sờ những sợi tóc mai của anh, than nhẹ một tiếng định rời đi, tay bị nắm lại. Tiêu Huyên thấp giọng nói, ta sẽ chờ nàng gật đầu. Đôi mắt tôi nóng lên, không nói nên một lời. Đêm đó, tôi trằn trọc gần như một đêm không ngủ. Ánh trăng bên ngoài vô cùng đẹp, tôi nằm trên giường ngơ ngác nhìn lá cây được phủ một tầng sương bạc, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Bất tri bất giác, tôi đến thế giới này đã được 2 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, quá khứ đều như ở lại ở kiếp trước. Tôi thường xuyên quên mất chính mình là ai, ban đầu luôn nghĩ sẽ có một ngày trở lại cuộc sống trước kia, chưa bao giờ chịu nảy sinh tình cảm với những người bên cạnh. Cho tới hôm nay mới sâu sắc cảm nhận được rằng mình thật sự không trở về được nữa, thật sự phải ở lại đây đến hết quãng đời còn lại. Vì vậy cũng nhất định phải kết hôn, phải sinh con, phải gây dựng gia đình, cố gắng ở bên một người tới đầu bạc răng long. cuộc sống tự do tự tại tràn ngập mê hoặc, tôi bị lôi cuốn đến mức không thể tự kiềm chế. Lời cầu hôn ngày hôm nay của Tiêu Huyên không còn nghi ngờ gì, chính là một hồi chuông cảnh báo tôi. Tôi thích anh, thậm chí còn hơn cả thích, tôi yêu anh. Thế nhưng, gả cho anh không chỉ là gả cho một người đàn ông mà thôi, mà là phải sống dưới danh hiệu Yến Vương Phi. Hơn nữa, nếu anh làm được đến mức bước lên ngôi vị kia, vậy chẳng phải. Tôi thật sự không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, ảo não vùi đầu vào chăn, mất ngủ. Kết quả, ngày hôm sau, tôi mang theo hai con mắt thâm quầng ra khỏi cửa, gặp phải Vân Hương. Hai mắt cô ấy cũng vậy, tôi nhìn cô ấy nhìn tôi. Sao vậy em gái? Tôi hỏi. Vân Hương nhỏ giọng buồn bã nói, Tống tiên sinh đi gặp Chu Sơn Vương rồi. Ê, không phải Thanh Nương bị bắt đi rồi sao? Tiên sinh nói, dù sao Thanh Nương cũng sẽ được đưa về. Tiên sinh và Vương gia nắm chắc rằng Chu Sơn Vương sẽ cảm kích chúng ta nên đi đàm phán trước. Tiêu Huyên cũng vậy, chính trị và chiến tranh là hai chuyện mà tôi vô cùng không muốn nghĩ đến. Con người, nếu có thể chỉ ăn rồi ngủ thì thật là tốt. Tôi cười xấu xa với Vân Hương, không nỡ xa tiên sinh nhà muội phải không? Vân Hương đỏ mặt. Tôi cùng cô ấy ngồi ăn sáng. Hiện giờ rốt cuộc muội và huynh ấy thế nào? Không thế nào cả. Phải có một mức độ nào đó chứ. Đã nắm tay chưa? Vân Hương cúi đầu không nói một lời. Đã hôn chưa? Ngay cả cái cổ của Vân Hương cũng đỏ lên như một con tôm luộc. Tôi bật cười. Thật hết cách với muội. Muội có lòng thì phải để huynh ấy biết chứ. Muội vì huynh ấy mà cố gắng đọc sách, viết chữ, huynh ấy có biết không? Vân Hương yếu ớt kêu lên một tiếng. Tôi nói, muội đừng có lúc nào cũng như vậy. Huynh ấy ôn hòa, muội xấu hổ, đến năm nào tháng nào mới có tiến triển. Vân Hương quay đầu nhỏ giọng nói, muội không xứng với huynh ấy. Nói cái gì vậy? Muội có chỗ nào không xứng với huynh ấy? Muội và huynh ấy ở bên nhau, chỉ cần muội có thể khiến huynh ấy thoải mái, vui vẻ, tính cách hòa hợp, có thể làm cho nhau hạnh phúc, hai người sẽ xứng đôi. Địa vị cái chết tiệt, đầu thai là do may mắn, làm gì có chuyện ai cũng gặp may. Vân Hương ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảm kích, hé miệng muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Tôi buông đũa ôn hòa nói, chuyện của muội và Tống tiên sinh, tỷ chỉ là người thứ ba, không muốn cũng không có tư cách đứng bên cạnh chỉ huy. Tiến hay lùi, toàn bộ phải dựa vào muội. Nhưng muội đừng treo cổ ở một thân cây, đôi khi phải dõi mắt nhìn xung quanh nữa. Những chàng trai tốt trong quân đội nhiều như vậy, tỷ cũng biết có mấy người vừa ý với muội, ví dụ như Tiểu Trịnh. Tỷ đừng nói nữa. Vân Hương thẹn quá hóa giận, muội không thích hắn. Ai, đừng như vậy chứ. Trước kia Tiểu Trịnh không hiểu chuyện, sau này không phải cậu ấy đã thay đổi rồi sao? Muội xem biểu hiện của cậu ta nửa năm vừa qua cũng tốt lắm chứ. Đối với muội cũng là tốn hết tâm tư, hỏi hàng ân cần. Muội không cho người ta vẽ mặt hoa nhã một lần, người ta vẫn một lòng một dạ với muội. Vân Hương mất tự nhiên di chuyển thân thể. Muội biết hắn rất tốt với muội, chỉ là muội không xứng. Tỷ không thích nghe những lời này. Tôi nghiêm mặt. Muội là một cô gái dịu dàng hiền lành, lại thuần khiết ngây thơ, chăm chỉ lương thiện. Nếu biểu hiện về sau của Tiểu Trịnh không tốt, tỷ cũng không nỡ nói đỡ cho cậu ta. Đừng có tự ti như thế. Là muội của tỷ thì phải ưỡn ngực làm người. Vân Hương sụt sịt mũi, giống như sắp khóc đến nơi. Tôi không biết làm thế nào đành chuyển chủ đề. Con gái lớn không thể giữ trong nhà, nói vài câu cũng không được nữa rồi. Cầm nước xong, tôi tới phòng thuốc, còn nghe được Vân Hương nhỏ giọng nói với bản thân. Không xứng chính là không xứng. Hai ngày sau, Yến Quân nhổ trại, Mã Thái Thú rưng rưng nước mắt đưa tiễn. Thiếu chút nữa ông ấy đã thành bố vợ của Tiêu Huyên, hôm nay tâm trạng chắc phải phức tạp lắm. Nghe nói sau đó Mã Tiểu Thư đính hôn với cháu trai của Lý Tướng Quân. Tiểu Lý Tướng Quân chỉ chờ chiến tranh kết thúc là sẽ quay về thành thân. Tiểu Lý Tướng Quân đó cao to oai hùng, dáng vẻ bất phàm, là một anh hùng trẻ tuổi. Mã Tiểu Thư coi như có chỗ dừng chân tốt, Mã Thái Thú cũng không trở mặt với Tiêu Huyên. Tiêu Huyên gầy đi nhiều, nhưng vẻ mặt lại vô cùng phấn chấn, rạng rỡ. Tư thế oai hùng, nhanh nhẹn cưỡi huyền lân dẫn thiên quân vạn mã thẳng về hướng đông bắc. Mặt đất rung chuyển, triều đảng hoảng hốt. Sau khi ra khỏi ranh giới, Tiêu Huyên ngoan ngoãn lên xe ngựa. Tôi lập tức nhào tới trước lột áo anh như làn sói. Tiêu Huyên nằm nghiêng người để mặt tôi kéo, miệng còn bị ỏi nói, nương tử đừng nóng vội, chúng ta còn nhiều thời gian. Tôi đâm một châm vào huyệt đạo của anh kêu lên thảm thiết, liên tục nhận sai. Vết thương không nứt ra, nhưng có chút nhiễm trùng. Tôi lại nhét một đống thuốc viên vào trong miệng anh. Tiêu Huyên oán giận, uống thuốc xong đều ăn không ngon. Anh chết đi thì không cần ăn nữa. Tiêu Vương gia lại ngoan ngoãn uống thuốc. Tôi nhịn đã lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: trận tiếp theo khi nào thì đánh? Nàng lo lắng thân thể của ta không thể ra trận được sao? Anh cúi đầu cười, sau đó tiếp tục nói: cũng đúng, ta luôn khiến nàng phải lo lắng sợ hãi, luôn muốn nàng đợi, chẳng trách nàng không chịu gả cho ta. Sao lại nhắc tới chuyện này? Ta luôn nói sẽ chăm sóc nàng, thật ra ngược lại là nàng luôn chăm sóc ta, giúp đỡ ta. Đi theo ta, nàng hứng gió tanh, tắm mưa máu, chịu nhiều khổ cực như vậy, cũng nhiều sợ hãi như vậy. Những lời hứa hẹn của ta thật ra đều thối lắm. Em vốn không để ý, giờ mới phát hiện ra em thật sự là hình mẫu của người phụ nữ lao động đông tề nha. Nhìn đi, ta mắc nợ nàng nhiều lắm đấy. Em không muốn thảo luận nợ nần gì cả, chỉ cần ở bên anh là thỏa mãn rồi. Sống trên đời, ngàn vàng khó mua được nụ cười. Còn nữa, vài thập niên tiếp theo cũng vậy. Khóc đương nhiên không bằng cười. Em nghĩ thoáng lắm, tuyệt đối không cảm thấy anh khốn nạn đâu. Nàng xem, mỗi khi ta chán nản, nàng luôn có thể an ủi ta. Còn ta thì sao? Kiêu hùng ư? Nàng không theo ta thì tốt biết bao, liên lụy đến nàng. Đừng nói nữa, toàn nói nhảm thôi. Tôi đưa tay bịt miệng anh. Anh nắm lấy tay tôi, đặt trong miệng nhẹ nhàng cắn. Đau nhức, ngứa ngáy rất nhỏ kia khiến toàn thân tôi run run. Tiểu Huyền ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, nụ cười mang theo vẻ quyến rũ. Anh nói: tới đây, hôn một cái. Cái gì? Không hôn thì thôi. Tôi bật cười, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống. Gió mùa thu nhẹ nhàng luồn vào qua khung cửa sổ, sợi tóc của Tiêu Huyền mơn man gương mặt tôi. Hơi ngứa, tôi không nhịn được cười. Anh ngã vào trong lòng tôi, tôi liền ôm lấy anh, giống như ôm một con gấu bông thật to, khi thì nhéo mũi anh, khi lại vuốt ve khương mặt, tết tóc cho anh. Anh vô cùng ngoan ngoãn, thành thật để tôi đùa nghịch. Chiếc xe nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời chớp nhoáng chiếu mình xuống tấm thảm qua ô cửa sổ. Tiếng vó ngựa và tiếng chim chóc bên ngoài im tai như một bản hòa ca. Tôi và Tiêu Huyên dựa vào nhau trong xe, yên lặng hưởng thụ khoảng thời gian hiếm có này. Tôi và người đàn ông tôi yêu ở bên nhau, thường xuyên trao nhau một nụ hôn thật khẽ. Chúng tôi cũng thoáng lay động theo xe ngựa, chỉ hy vọng con đường này không có điểm tận cùng. Sau này, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi đều không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc. Bất kể cuộc sống có đổi dời thế nào, bất kể khoảng cách xa xôi thế nào, tôi vẫn luôn ghi nhớ nhiệt độ ấm áp của người ấy truyền qua từng lớp vải, luôn ghi nhớ những lời anh thì thầm bên tai tôi. Anh nói: Tiểu Hoa, chúng ta cứ thế này cả đời nhé. 6 ngày sau, trải qua 2 lần ám sát không có hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân tới thành Diên Bình. Tiêu Huyền xuất lĩnh Bắc quân, thuận lợi phối hợp với Đông quân vừa từ vùng Đông Nam Duyên Hải tiến vào nội địa. Còn tôi cũng gặp được Lục Hoài Dân, thống soái Đông quân, thành danh ngút trời. Lục Hoài Dân vốn là người phương Bắc, khi còn niên thiếu đã tham gia quân đội Nam Hạ, đi theo thống soái Đông quân, lúc đó là Trương Bách Xuyên, lặn lội trong sóng biển Đông Nam vài chục năm, đánh mấy trăm trận chiến to nhỏ, là một vị nguyên soái dày dạn kinh nghiệm, hùng dũng hiên ngang, bảo vật của tổ quốc. Lục Hoài Dân tuổi đã gần 50, mặt như quan ngọc, môi đỏ như máu, lông mày sắc bén, mắt sáng như đuốc. Ông ta vừa có sức lực dời non lấp biển, tác phong hơn người, lại túc trí đa mưu, có tài dùng binh, có thể lục chiến, lại thiện thủy chiến. Từ khi ông ta thế chỗ Trương Bách Xuyên, dẫn đầu 100 vạn hùng binh càn quét cùng Duyên Hải phía đông nam đại lục, truy quét toàn bộ thổ phỉ trên rừng, hải tặc dưới biển, bảo vệ một nửa thiên hạ an bình. Chính ông ta cũng gây dựng được uy danh vang trời, yến hội đón gió, tôi dùng danh nghĩa một phụ tá bé nhỏ nhưng không thể thiếu của Tiêu Huyên để chiếm một góc nhỏ xa xôi. Khi hai bên giới thiệu những phụ tá quan trọng, bởi vì trong tất cả chỉ có một mình tôi là nữ, Lục Nguyên Soái đương nhiên sẽ nhìn tôi nhiều hơn người khác vài lần. Loại nhân vật chém giết trong chốn gió tanh mưa máu, lăn lộn trong triều đình, giang hồ nhiều năm như Lục Nguyên Soái, khả năng chèn ép người khác mạnh hơn Tiêu Huyên rất nhiều. Chỉ vài ánh mắt kia đã khiến tôi cảm thấy trên lưng đè đá nặng, không thể thẳng nổi thắt lưng. Tuy thân phận Tiêu Huyên cao hơn ông ta, nhưng thái độ của anh đối với ông ta là cực kỳ tôn kính. Rượu qua 2 chén đã tự xưng là vãn bối, đồng thời uyển chuyển hàm súc ca tụng công danh của Lục Soái không ai bằng. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện Tiêu Huyên có thể biến những lời nói dối trá, buồn nôn, kiểu cách như thế thành những lời chân tình, chuẩn xác, hòa nhã, không tìm ra một chút sai lầm. Nếu không phải Tống Tử Kính đã ra ngoài làm việc chưa về, tôi thật sự sẽ hoài nghi Tống Tử Kính đã viết bài diễn thuyết này. Lục Hoài Dân vốn là quân nhân, điệu bộ cứng nhắc, lại thêm xuất thân không cao quý, trong lòng vốn có nghi ngờ, coi thường loại thanh niên dựa vào xuất thân và chiếm địa vị cao như Tiêu Huyên. Chỉ là chiêu vỗ mông ngựa của Tiêu Huyên quả thật xuất sắc, vượt mức yêu cầu. Gương mặt vốn có vài phần khách sáo, có lệ của Lục Sói cũng rất nhanh thả lỏng. Kính rượu ngược lại, khen Tiêu Huyền thiếu niên anh hùng gì gì đó. Chủ khách vui vẻ, những người ngồi tiếp khách xung quanh mới thở phào một hơi, thoải mái ăn uống. Tiêu Huyền hoàn toàn quên trước đó, tôi đã cảnh cáo anh ta rằng vết thương của anh còn có điểm nhiễm trùng, không được uống nhiều rượu. Chỉ biết ngài tới tôi, lùi cùng Lục Sói, chớp mắt một vò rượu lớn đã thấy đáy. Uống vào đầu, Tiêu Huyền thân thiết gọi Lục Sói một tiếng, Hoài Dân huynh. Khiến lúc ấy tôi còn tưởng đang điểm tên tôi. Lục Hoài Dân đáng tuổi làm cha Tiêu Huyên, vì vậy cũng thừa dịp hứng trí cười nói: Vương gia à, lão phu không nhận nổi xưng hô này của ngài, ngài nghĩ ta còn trẻ lắm hay sao? Tiêu Huyên vội vàng nói: Nào có, Lục Nguyên Sói đây nét mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, cùng lắm chỉ coi như hơi đứng tuổi thôi. Thật ra Lục Hoài Dân cũng vui vẻ lắm rồi, nhưng vẫn làm bộ khiêm tốn nói: Vương gia nói đùa, lão phù đã sắp 50 rồi, cả đời vội vàng trên lưng ngựa, ít khi nào bại trận, cũng coi như được an ủi. Duy nhất tiếc nuối là trương tử mất sớm, mà khi đứng tuổi mới có một tiểu nữ, nay đã 19, lại tâm cao khí ngạo, kén chọn đủ đường, đến nay vẫn chưa yên ổn. Viên thịt tôi mới gấp lên, lăn trở lại trong bát. Ánh mắt Tiêu Huyền lướt qua biển người trùng điệp, hướng về phía tôi. Nhưng tôi không nhìn thấy anh, tôi nhìn miếng thịt trong bát và một đống đồ ăn mỹ vị ở trên bàn, đột nhiên cảm thấy không còn ngon miệng. Có lẽ Lục Hoài Dân thật sự đã uống quá chén, không nhìn rõ sắc mặt của Tiêu Huyên, tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi. Nói cô con gái kia của ông ta, phương danh là Lục Chi Dĩnh, thi thư nữ hồng, đao thương côn pháp, mọi thứ đều thông hiểu, dáng dấp duyên dáng, tính cách phóng khoáng. Bất cứ một lời nào của ông ta, chính tôi cũng có thể nói cho Tiêu Huyên nghe. Lục Hoài Dân trước đây nghe lệnh Tiêu Huyên, vì lúc đó Tiêu Huyên còn thay mặt cho triều đình. Trên thực tế, Lục Hoài Dân nghe hiệu lệnh của triều đình, ông ta chỉ có một lựa chọn như vậy. Nay thế sự biến đổi, Tiêu Huyên ra mặt chống đối triều đảng đang cầm quyền. Triều đảng ở ngay trong triều, còn Tiêu Huyên lại không cầm quyền. Trước mặt Lục Hoài Dân là vô số lựa chọn, cho nên nghe lệnh của Tiêu Huyên hay không cũng biến thành một trong vô số lựa chọn đó. Phải làm cách nào mới khiến ông ta một lòng giao ra quyết định cuối cùng? Cách nhanh gọn nhất chính là kết thân gia. Đúng là như vậy, hai người bọn họ bất luận thân phận, bề ngoài hay tư chất đều vô cùng tương xứng. Hơn nữa, tê cá một lượng bạc, Lục Hoài Dân này nhất định đã cầm ngày tháng năm sinh của hai người, tìm tất cả cao nhân tính toán thử một lần. Tiêu Huyên nhìn tôi vô tội nhìn anh, người ta muốn gả con gái cho anh, không phải cho em, nhìn em làm gì? Rượu đã uống vào bụng lập tức biến thành giấm, tôi cúi đầu uống một ngụm trà thanh cổ họng. Tôi nghe thấy Tiêu Huyên cười ha hả, giọng nói mang theo nồng đậm hơi rượu. Lục Sói thật sự nỡ buông tay sao? Sắp tới tiểu vương thành bại còn chưa rõ, sao có thể yên tâm đưa thiên kim tới theo ta chịu khổ? Ha ha, Lục Sói có lòng, nhưng ta sợ sẽ làm lỡ dở Lục tiểu thư. Vương gia nói gì vậy? Có thể gả cho ngài là tiểu nữ có phúc. Lục Hoài Dân nói năng hàm hồ, cho dù không say cũng giả say. Hai chủ nhân say, khách khứa phía dưới đương nhiên cũng vô cùng thức thời say theo. Tôi vốn ngồi phía xa nên lặng lẽ rời khỏi. Đồng Nhi và Vân Hương đang ở trong phòng chơi bài, thấy tôi trở về lập tức đứng lên đón. Tin tức của Vân Hương vẫn linh thông như trước. Tỷ, nghe nói Lục Nguyên Sói muốn gả con gái cho vương gia sao? Cũng không phải là lần đầu tiên vương gia bị người ta làm mối mà. Nghe nói Lục tiểu thư này văn võ song toàn, từ 15 tuổi người tới cầu thân đã đạp hỏng cả cửa. Bọn họ thật sự thành công kích thích cảm giác nguy cơ mỏng manh của tôi. Nhưng trong lòng tôi tuy rất rối loạn, lại không đủ động lực. Không phải tôi không tự tin với bản thân, tôi chỉ không biết phải làm gì. Đời người có rất nhiều khi phải để mặc bản thân theo hoàn cảnh, làm bọt biển, nước chảy, bèo trôi. Chỉ cần một ngày, Tiêu Huyên còn là tướng sói, giữa tôi và anh sẽ còn rất nhiều khoảng cách không cách nào vượt qua. Dù sao chăng nữa, một chính trị gia, để đạt được thứ mình muốn là phải trả giá rất nhiều. Tôi nhấp một ngụm trà, chuyển chủ đề. Chuyện dược liệu đã có tin tức chưa? Đồng Nhi đáp lời. Vẫn như trước, người phái đi còn chưa đáp lời. Vân Hương hỏi. Độc của vương gia không phải đã được giải rồi sao? Vì sao còn phải chế giải dược nữa? Tôi nói. Độc của anh ấy đã giải rồi, nhưng đề mục nghiên cứu của tỷ còn chưa hoàn thành. Giải dược này một ngày còn chưa chế được, trong lòng tỷ còn bất an. Tỷ cũng đừng đặt hết tâm trí lên y dược, vương gia sắp bị người ta cướp mất rồi kìa. Đồng Nhi oán trách. Đúng vậy, tiểu thư nhà chúng ta thiệt thòi, không có nhà mẹ đẻ dòng dõi hiển hách, nếu không hoàn toàn không kém Lục tiểu thư chút nào. Nhà mẹ đẻ, nhà Tạ thái phó độ hiển hách ấy chứ, nhưng chuyện này có thể phơi bày sao, còn không khiến cho cả nhà họ Tạ mất mạng mới là lạ. Tôi thở dài, không định tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa. Tôi tự mình đi sắc thuốc. Tính ra có lẽ Tiêu Huyên đã rời bàn tiệc rồi, nên đưa tới cho anh. Việt Phong nói, vương gia còn chưa ngủ, đang thương lượng với vài vị đại nhân. Lục Nguyên Soái có ở đây không? Lục Nguyên Soái đã trở về. Tôi bưng dược đi vào, còn chưa bước vào phòng thì đã nghe Lưu đại nhân nói một câu. Vương gia, đề nghị của Lục Nguyên Soái hôm nay, hy vọng vương gia suy nghĩ cẩn thận. Tôi đứng lại, giọng nói rất tỉnh táo của Tiêu Huyền vang lên. Việc này ta đã nói rất nhiều lần, ta chưa có ý định đón dâu. Vương gia, việc này không phải do vương gia muốn hay không, mà là Lục Hoài Dân tuy ngoài mặt có vẻ hòa hảo, cũng nhận hổ phù, nhưng dù sao trăm vạn đông quân hiện giờ chỉ nghe lệnh của một mình hắn. Nếu vương gia muốn thành đại nghiệp, phải mượn sức của Lục Hoài Dân. Này Lục Hoài Dân có ý định kết bè, lại không định cắt đứt phong vương, chỉ nguyện kết làm thân gia. Quan hệ thông gia là quan hệ ổn thỏa, bền vững nhất trong chính trị. Vương gia là dễ dàng thu vào tay trăm vạn hùng binh, cớ gì lại không làm? Tiêu Huyền có chút bực bội. Ta chưa có ý định dùng hôn nhân để trao đổi. Lời ấy của vương gia sai rồi. Thì ra là Lý Tướng Quân đã ở đây. Trước đây không phải vương gia đã cưới Trịnh Vương Phi hay sao? Vương gia và Vương Phi phù thê tình thâm, phù thê ân ái. Nếu không phải Vương Phi mất sớm, đó cũng là một hôn sự hạnh phúc viên mãn, người người ước ao. Lục tiểu thư này, Tử Kính đã từng tìm hiểu, Lục Hoài Dân không giác vàng cho con gái mình, quả thật là một gia nhân văn võ song toàn. Vương gia cưới nàng, hồng tụ thiên hương, phù sướng phụ tùy, sẽ thành một đại giai thoại đấy. Thì ra là Lý Tướng Quân theo trường phái Uyên Ương Hồ Điệp. Tiêu Huyền cười dài hai tiếng. Không cần nói đạo lý nữa, trong lòng ta rất rõ, đột cưới của Lục tiểu thư chính là trăm vạn đại quân. Hà hà, từ cổ chí kim, có bao nhiêu nam tử vì đồ cưới mà lấy vợ, rồi cuối cùng lại hùng hồn đổi trắng thay đen, nói lý lẽ. Lưu đại nhân nói, tâm tư của vương gia chúng ta đều hiểu, nếu ngài luyến tiếc mẫn cô nương, sau này nạp nàng ấy làm thiếp là được. Tiếng đồ sứ vỡ nát ngắt lời Lưu đại nhân, trong phòng nhất thời hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động. Chương 47. Kẻ thứ ba mạnh như hổ. Tôi ngừng thở. Một lúc lâu sau, giọng nói mệt mỏi của Tiêu Huyên truyền ra. Hôm nay đến đây thôi, các vị đã khổ cực rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn phải duyệt quân, vương gia cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lý Tướng Quân cũng thất thời mà cáo từ. Lưu đại nhân kia vẫn còn cố chấp. Vương gia, việc này... Ngày mai lại nói tiếp. Tiêu Huyên đã mất hết kiên nhẫn. Mấy vị đại nhân đều hành lễ cáo lui. Tôi đứng sau bình phong, chờ bọn họ đi hết mới bưng chén thuốc đã lạnh vào. Tiêu Huyên thả tóc sau lưng, y phục rộng rãi, lộ ra áo trong trắng tinh và một phần lồng ngực cường tráng. Tuy cảnh sắc mê người, nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức. Em mang thuốc tới, uống đi, vết thương còn hơi viêm đấy. Tiêu Huyên nhìn thật sâu vào mắt tôi. Tôi không biểu hiện gì, quay mặt sang chỗ khác. Tiêu Huyên nhẹ giọng nói, ta nên làm gì bây giờ? Uống thuốc chứ còn gì nữa, chẳng lẽ muốn em đút sao? Mắt Tiêu Huyên bốc hỏa, bực bội cầm bát thuốc uống một hơi cạn sạch, rồi đặt mạnh lên bàn. Tôi đứng ngẩn người một lúc, nhìn anh có vẻ không có gì muốn nói. Tôi biểu môi nói, em đi đây. Vừa xoay người sang chỗ khác, một sức lực thật lớn bám lấy tôi, kéo tôi lại. Tôi ngã vào lòng anh, lập tức ngửi được hơi rượu nồng nặc. Cứ thế mà đi sao, nàng không có gì muốn hỏi à? Nói gì? Em có nói hết lời cũng có tác dụng gì không? Tiêu Huyền giữ vai tôi lại, xoay người tôi đối mặt với anh, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào tôi. Nói thật lòng với ta, Tiểu Hoa, nói cho ta biết nàng nghĩ gì đi, đừng lo lắng những việc khác, chỉ cần nói ra ý nghĩ đầu tiên của nàng thôi. Em nghĩ nếu anh không phải là Tiêu Huyền thì thật tốt, em muốn ở bên anh, em muốn chúng ta được hạnh phúc. Vậy thì gả cho ta đi, gả cho ta, chúng ta sẽ ở bên nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc. Tôi đáp lại bằng một nụ cười bất lực. Lời này của anh đơn giản như nấu một món ăn, bỏ một chút dầu, một chút muối, gác bếp là có thể ăn được vậy. Mũi tôi đột nhiên hơi chua xót. Người đàn ông này bề ngoài có vẻ nhiều mưu kế, tâm tư kín đáo, nhìn xa trông rộng, khôn khéo từng trải. Thế nhưng trong một góc nhỏ trong tim, anh vẫn còn ngây thơ như một đứa trẻ. Mọi việc anh đều suy nghĩ sâu kín chưa? Vì sao đối với vấn đề này lại suy nghĩ nông cạn như vậy? Hay là anh không chịu nghĩ theo hướng sâu xa? Tiểu Hoa, anh phiền muộn cái gì? Hay anh chỉ phiền muộn vì em không chịu làm vợ cả của anh? Trên mặt Tiêu Huyên hiện lên vẻ kinh ngạc. À Huyên, em chỉ không chịu gả cho anh đã khiến anh phiền não như vậy. Nếu em nói em không muốn chung chồng với người phụ nữ khác, anh sẽ làm gì bây giờ? Nói đến đây, tôi không nhịn được mà nở nụ cười tự giễu. Vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Huyên dần dần chuyển thành hờn giận, ôm chặt lấy tôi. Nàng, tôi nghiêng đầu chờ anh nói. Thế nhưng Tiêu Huyên há miệng, một lúc sau cũng không nói hết lời. Anh không nói, tôi nói. Những lời này từ sự kiện Mã Thái Thú đã động lại trong đầu tôi. Nói ra thật sự ảnh hưởng không tốt tới tình cảm. Tôi vốn muốn giữ lại, chờ đến lúc bất đắc dĩ hơn. Trước đó có bao nhiêu ngày hạnh phúc thì sống bấy nhiêu, không nên bỏ lỡ khoảng thời gian tốt đẹp, cũng bớt tự tìm phiền phức cho mình. Thế nhưng ông trời không cho phép tôi tung tăng dạo chơi như thế, muốn đặt mâu thuẫn ngay trước mặt chúng tôi, buộc hai chúng tôi phải căng thẳng nói chuyện, lấy tình cảm ra phân tích mổ xẻ rõ ràng, khiến cho chúng máu chảy đầm đìa. Tôi tỏ rõ lập trường, em sẽ không chia sẻ anh với người khác, nhưng em hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Ném toàn bộ vấn đề cho anh, tôi thật hèn hạ. Anh chấp nhận Lục tiểu thư, tôi nhất định sẽ trở mặt với anh. Anh đương nhiên sẽ không hạnh phúc. Nhưng nếu anh từ chối Lục tiểu thư, binh quyền không tới tay, công sức, sự nghiệp thiên thu sẽ hóa thành hư vô, anh nhất định cũng sẽ không hạnh phúc. Giang sơn trong tay, mỹ nhân trong lòng, vậy còn người yêu ở đâu? Anh có yêu em không? Hỏi một vấn đề thật vớ vẩn, nhưng thái độ của tôi lại vô cùng nghiêm túc, khiến nó không quá buồn nôn. Tiêu Huyền cũng nghiêm túc trả lời. Yêu. Tôi xòe tay than thở. Anh xem, thật phiền phức. Nếu anh không yêu, anh sẽ không có nhiều phiền não như bây giờ. Hai tay Tiêu Huyền nổi gân xanh, không chịu nổi tôi khoa môi múa mép. Trong thời khắc nghiêm túc như vậy, nhưng không làm vậy thì làm gì bây giờ? Tôi sợ không huyên thuyên, tôi sẽ lập tức khóc ra tiếng. Tôi không muốn anh ấy lấy Lục tiểu thư gì đó hay bất cứ một cô gái nào khác. Nhưng tôi cũng không nhẫn tâm nhìn quan hệ giữa anh và nhà họ Lục rạn nứt, để rồi thất bại trong gang tấc. Nếu tôi có thể vĩ đại hơn một chút, tình cảm cao thượng hơn một chút, tôi không nên nói gì, sau đó lặng lẽ bỏ đi, vẫy tay không mang theo bất cứ thứ gì. Nhưng con người tôi từ trước đến nay tương đối đê tiện, bản thân khổ sở cũng không để người khác sống yên ổn. Có túi quần áo mà mọi người phải cùng nhau đeo, có phiền phức thì hai người phải cùng nhau giải quyết. Cho nên mới có một màn châm đèn nói chuyện đau lòng như đêm hôm nay. Vẻ mặt Tiêu Huyên đầy khổ sở, đó là do chính tay tôi dùng một dao khắc nên. Một lúc sau anh nói, ta hiểu rồi. Một chữ ngàn vàng, đêm lạnh như nước. Tôi trở về phòng mình, mệt mỏi như vừa chạy đường dài, ngã đầu xuống giường là không nâng nổi mi mắt. Vân Hương và Đồng Nhi vẫn chờ bát quái, canh giữ trong phòng tôi không chịu đi. Nhìn thấy tôi như vậy lập tức không dám lên tiếng, lặng lẽ đi ra. Tôi chớp mắt nhìn lên, tiếng đàn sáo êm tai, hương rượu phiêu đãng, ánh trăng mê người, gió thu thoang thoảng trong yến hội lúc trước đảo mắt đã biến thành bầu không khí nặng nề. Giống như tất cả những câu chuyện ngọt ngào chỉ vừa mới bắt đầu, đã có một cảm giác điêu linh, phiền muộn. Tôi nằm trên giường, tinh tế cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, mỗi lần nảy lên là một lần đau nhất. Chỉ cần còn sống, nó sẽ tiếp tục đau như thế. Juliet đứng trên ban công âu sầu than thở. Romeo hỡi Romeo, sao chàng lại là Romeo? Trước đây tôi luôn chê bai lời kịch này buồn nôn, nhưng nay chỉ có thể nói rằng, khi đó nhận thức của tôi còn chưa đạt tới một cảnh giới nhất định. Những thứ kinh điển tự có lý do được bầu chọn thành kinh điển. Ví dụ như tôi lúc này chỉ cảm thấy những lời nói đó khái quát tất cả cảm tưởng của tôi. Tiêu Huyền, anh rất dễ, nhưng có được anh thì lại rất khó. Gió đêm lùa vào, gương mặt tôi lạnh cống, sờ lên thì ra là tất cả đều là nước mắt. Trời hửng sáng, tôi rất không tình nguyện mà thức dậy. Nếu thật sự có thể, tôi muốn ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa, vùi đầu trong cát, trốn tránh mọi vấn đề. Tôi nghĩ về điểm này, nhất định Tiêu Huyên cũng có ý tưởng như tôi. Vân Hương và Đồng Nhi không có sự u sầu như tôi. Thứ nhất, vì hôm nay có buổi đài tổng duyệt của Trăm Vạn Hùng Binh khí thế ngất trời. Thứ hai là cuối cùng Tống Tử Kính đã trở về. Nhiều chuyện chồng lên nhau, ngay cả Lục Hoài Dân đáng sợ kia cũng bận đến mức không có thời gian ép hôn. Tiêu Huyên có thể nhàn hạ mấy ngày, bọn Đồng Nhi thấy tôi không có tinh thần, kiên quyết kéo tôi lên tường thành xem duyệt binh. Sa trường cuồn cuộn, mặt trời chói chang, trời cao đất rộng, gió thổi lộng, Nam Nhi Đông Tề nhiệt huyết đầy mình, giáp sáng gươm nhọn, hào hùng dũng mãnh, khí nuốt sơn hà. Đây là lần thứ hai tôi xem duyệt quân, cũng là lần thứ hai tôi nhìn thấy Tiêu Huyên mặc giáp đen, áo choàng đỏ, cưỡi con ngựa cao lớn, sói kỳ bay phần phật phía sau, làm nổi bật lên vẻ tuấn tú phong thần. Máu đào cát vàng nói liền trời đất, cờ quạt cuốn bụi trần, hào khí Nam Nhi vạn trượng. Tôi một đêm ngủ không yên, gió thổi qua liền đau đầu. Nói vậy Tiêu Huyên chắc cũng khó chịu lắm chăng, chỉ là mũ giáp che khuất vành mắt đen của anh. Trước mặt người khác, anh vẫn phải tỏ vẻ uy phong lẫm liệt, mạnh mẽ kiên cường. Còn tôi lại trốn trong một góc sợ người quen thăm hỏi. Cứ trốn như vậy, tôi nghe được mấy người phụ nữ bàn tán. Nghe nói Yến Vương sắp lấy tiểu thư Lục Gia phải không? Vậy sao? Không phải việc này còn chưa được quyết định sao? Vương gia không phải kẻ ngốc, vụ buôn bán này thật là có lời. Tôi cười, ai cũng biết đây là một vụ buôn bán tốt. Tiêu Huyên bán mình cho Lục gia, đổi lấy lợi thế ngồi nhìn thiên hạ. Lưu Tú có tốt với Âm Lệ Hoa thế nào, cuối cùng vẫn lấy Quách Thánh Thông. Đương nhiên, Tiêu Huyên không lấy Lục Dĩnh Chi, cũng không nhất định không thắng được cuộc chiến này. Chỉ là phải dùng thêm 10, 20 năm nữa mà thôi. Đến lúc đó anh hùng đầu bạc, đổi thành con anh tiếp tục tranh đấu giành quyền thiên hạ. Hơn nữa, con anh cũng chưa chắc đã là con tôi. Tôi nỡ lòng nào để con mình kiếm ăn trong chốn đau thương. Tôi nhìn binh sĩ đông nghịch dưới tường thành, áo giáp binh khí phản chiếu ánh mặt trời, tạo thành những làn sóng ánh sáng trắng lóa. Khung cảnh hùng dũng đó vươn thẳng tới tận trời. Chuyện tình nam nữ giữa tôi và anh có thể thật nhỏ bé, yếu đuối giữa cảnh tượng thế này. Tôi từng nói với Tiêu Huyên, nếu anh không tranh thiên hạ này, cứ an phận sống tại thành Tây Giao cũng không quá 10 năm. Thời điểm đó, tôi không muốn Tiêu Huyên chết, hiện giờ lại càng không muốn. Thế nhưng, ta nghe nói. Tôi nghe thấy người phụ nữ kia nhắc tới tên tôi. Bạn của cô ta cười nói, thôi đi, nếu thích thì đã thu vào từ lâu, vì sao còn tiếp tục không minh bạch như vậy? Dù sao một nữ tử giang hồ nào có thể so với tiểu thư Lục gia? À, cũng đúng. Ồ, kia không phải là tiểu thư Lục gia hay sao? Tôi nghe vậy nhìn theo ánh mắt mọi người. Xa xa trên sa trường, một bóng người trắng như tuyết, mơ hồ chỉ thấy một thiếu nữ tư thế hiên ngang oai hùng, áo trắng như tuyết, cưỡi một con ngựa đỏ thẫm tới trước mặt Lục Hoài Dân, sau đó vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, xoay người xuống ngựa hành lễ. Đúng là Lục tiểu thư, đúng là hào môn khuê tú, trầm ảnh thế gia. Nghe nói Lục tiểu thư còn huấn luyện một đội quân nữ nhi. Sao, nữ nhi cũng đánh giặc à? Hình như phụ trách hậu cần vận tải gì đó, nói chung là không thua kém gì nam nhân. Ồ, vương gia thật có phúc. Tôi xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ rời khỏi đám người. Vân Hương ngay cả cái bóng cũng không thấy, 8 phần 10 là đi tìm Tống Tử Kính. Con gái lớn thật sự không thể giữ trong nhà, Tống Tử Kính chỉ cần dịu dàng cười với cô ấy, hồn của cô ấy sẽ bay lên 9 tầng mây. Minh Ngọc công tử đương nhiên tốt, đầy bụng châu ngọc, nho nhã anh tuấn, phong độ có thừa, nhưng Tống Tử Kính thanh cao đến mức giống như một đám mây xa vời, chưa bao giờ chịu dừng lại vì bất cứ ai. Không thực tế như vậy, tôi thấy Vân Hương chắc chắn sẽ phải đau lòng. Chốn nhỏ nơi tôi ở rất yên tĩnh, âm thanh náo nhiệt vừa rồi còn vang vang trong tai tôi, trong đầu liên tục hồi tưởng. Khi Thượng Đế tạo ra con người, đã ăn bớt nguyên vật liệu, không lắp cho lỗ tai con người một chốt đóng mở an bình, nếu không, con người đã tránh được rất nhiều phiền não. Tôi không biết những cô gái từng đối mặt với tình cảnh không nắm bắt được tình yêu đều có cảm nhận như vậy hay không. Chua xót, bi ai nồng đậm đến không cách nào tan biến được, nổi lên từ ở trong lòng, từ trái tim, qua mạch máu, truyền đến từng ngóc ngách của cơ thể. Tiểu Hoa, giọng nói của Tống Tử Kính, vì sao anh lại tới đây? Chỉ có một mình muội sao? Tống Tử Kính đi vào, phong trần mỏi mệt. Tôi khẽ nở nụ cười. Bên ngoài hỗn loạn quá, huynh đi đường thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, Thanh Nương đã về tới bên cạnh Chu Sơn Vương. Ồ, vậy thật tốt. Tôi thành tâm nói, người có tình sẽ thành thân thuộc, thật tốt. Chu Sơn Vương người ta cũng đã nói rõ chỉ nguyện cưới một mình nàng. Tống Tử Kính chắp tay sau lưng đi tới, nhìn tôi một lát rồi nói, ta có chút lo lắng cho muội. Tôi bật cười, rất miễn cưỡng, rất cay đắng. Lo lắng cho muội làm gì? Muội có ăn, có uống, lại có việc làm. Tống Tử Kính lắc đầu. Tiểu Hoa, vương gia hắn là người làm việc lớn. Tôi cười nhạt. Tôi rất hiểu ý tứ của huynh. Nắm lục hợp để chế vụ nội, cầm sao phát mà quốc thiên hạ, lấy thêm mấy người vợ căn bản không phải chuyện đáng nói. Khổ não của tôi vốn nên chỉ là của tôi, anh ấy bị tôi liên lụy. Tống Tử Kính nói, muội đừng nói những lời giận dỗi, không phải ta tới đây để dạy dỗ muội. Chuyện nam nữ không có đúng sai, chỉ là tình nguyện. Muội không tình nguyện, không ai có thể làm gì muội. Vậy huynh tìm tôi rốt cuộc là cái gì? Chính ta cũng không biết, chỉ là ta sẽ ủng hộ vương gia đồng ý hôn sự này. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, vài phần bất đắc dĩ, vài phần oán hận, vài phần lạnh nhạt. Anh ta tới tìm tôi để tỏ rõ thái độ. Tống Tử Kính là một thuộc hạ và trợ thủ hoàng mỹ, anh ta đương nhiên sẽ chọn hướng đi có lợi cho cấp trên của mình. Chính trị và chiến tranh không dung hòa nổi một chút tình trường. Tôi quay đầu đi, nhìn một khóm hoa cúc đang thời xuân sắc dưới mái hiên, chỉ nhìn mà không nói. Tống Tử Kính nói, vương gia cũng là người, cuối cùng hắn cũng sẽ có một ngày không chống đỡ được nữa. Đến khi đó, cho dù không phải Lục tiểu thư, cũng sẽ là Trương tiểu thư, Vương tiểu thư. Danh môn khuê tú còn rất nhiều, hắn sẽ cân nhắc các loại lợi ích khác nhau, sẽ quy đổi bọn họ thành lợi thế. Tiểu Hoa, đến lúc đó, muội chính là Tạ tiểu thư, thay mặt cho Tạ gia, giống như những nữ tử khác, bị đặt lên bàn cân so sánh. Khi đó, tình cảm của hai người còn có thể đơn thuần như lúc này hay sao? Có lẽ, suốt đời hắn chỉ yêu mình muội, thế nhưng hắn không có cách nào chỉ lấy một mình muội. Tôi bỗng nhiên có chút hận Tống Tử Kính, anh ta làm mọi thứ tuyệt tình hơn tôi rất nhiều. Có cần thiết phải đứng từ góc độ của tôi nói mọi thứ rõ ràng như vậy không? Tôi không cần người khác nói cho tôi nghe, trong lòng tôi hiểu hơn ai hết, thế nhưng tôi không muốn nghe người khác nhắc đến. Tống Tử Kính đi tới. Tiểu Hoa, tự muội suy nghĩ cho kỹ đi. Anh ta yên lặng bỏ đi, không một tiếng động. Tôi ngã lên ghế dài, vùi mặt vào lòng bàn tay. Liên tiếp 10 ngày tôi không gặp Tiêu Huyên. Mỗi ngày Việt Phong đều đến chỗ tôi lấy thuốc. Anh ta nói với tôi, vương gia bận. Tôi thờ ơ, chỉ lo làm chuyện của mình. Dần dần, Việt Phong cũng không giải thích với tôi nữa. Chuyện kiểm tra sức khỏe cho tướng sĩ Đông Quân đã đủ khiến tôi bận đến mức gần như không có thời gian để ngủ. Chuyện Tiêu Huyên sắp lấy Lục Lĩnh Chi đã truyền ra từng ngõ hẻm. Quan hệ của tôi và Tiêu Huyên tuy đã được che lấp, nhưng vẫn có người nhìn ra được. Vì thế, thường xuyên có người chạy tới chỗ tôi xem trò cười. Nhưng tôi cũng không phải loại người yếu đuối, mặc người khác ức hiếp. Coi tôi là trò cười, phải trả phí xem hài kịch. Vì vậy tôi tặng bọn họ một số loại thuốc bột tiêu chảy, nổi mụn, rụng tóc, ngứa da miễn phí, để bọn họ hưởng thụ đầy đủ lạc thú ngày ngày tới hiệu thuốc. Cuối cùng, tôi cũng thuận tiện cho vị Lưu đại nhân đề nghị nạp tôi làm tiểu thiếp kia một liều thông khí, khiến ông ta chạy tới toilet một đêm. Thật là tôi có tướng làm vợ bé lắm sao? Vài lần như vậy, dù đắc tội tất cả mọi người, nhưng bên tai tôi đã hoàn toàn yên tĩnh, hậm hực động lại nhiều ngày cũng đã phát lên ra hết. Trời thu mát lạnh, nhưng tôi kiểm tra sức khỏe cho quân đội suốt mấy ngày, từ quân doanh trở về vẫn ra đầy mồ hôi, vẻ mặt hốc hác, nhếch nhác không chịu nổi. Vừa trở lại chỗ đã thấy một đám phụ tá vội vàng chạy ra đón, ầm ầm vây quanh tôi. Tôi bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Có chuyện gì vậy? Trợ thủ đắc lực của tôi, Hải Đường, kéo tay tôi nói, không còn thời gian nữa, có người tới cửa rồi. Còn có người không sợ chết, dám tới cửa Dương Oai. Hải Đường nói, là Lục tiểu thư, cô ta nói muốn đến xem, đi lại khắp nơi, thậm chí còn muốn vào phòng thuốc của cô, chúng ta không ngăn được. Tôi biến sắc, phòng thuốc của tôi, không nhiệm vụ miễn vào, đây là quy định rõ ràng bằng văn bản, cho dù Tiêu Huyên cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt, tôi không đồng ý, anh phải đứng ngoài cửa. Lục Vĩnh Chi này lấy đâu ra lá gan chọc trời này? Một trợ thủ hừ lạnh nói, chỉ sợ là cố ý làm vậy. Tôi đẩy bọn họ ra, phải chạy tới trước mời vị Lục tiểu thư kia ra khỏi phòng thuốc của tôi mới đúng. Mọi người vây quanh tôi đi tới trước phòng thuốc, chỉ thấy hai thân hình đứng ngoài cửa phòng, nhìn thấy chúng tôi tới ùn ùn, lập tức sờ vào phối kiếm bên hông theo bản năng. Tôi tức giận, trong hiệu thuốc nhiều phụ nữ như vậy, xem náo nhiệt là bản năng, có đuổi cũng không đuổi được, có cách nào khác sao? Tôi bước tới đẩy cửa, hai binh sĩ kia đồng loạt rút kiếm ra, gác trên cổ tôi. Thế này là thế nào, vào chính phòng mình cũng không được. Tính tình Hải Đường nóng nảy lập tức gào lên. Các ngươi muốn gì? Xông vào phòng thuốc của cô nương chúng ta còn chưa hỏi, còn muốn giết người hay sao? Nhã đầu kia to miệng, vừa hô lên, hai binh sĩ kia xấu hổ thu kiếm lại. Cô nương nói quá lời. Trong phòng truyền ra một giọng nói im tai. Binh sĩ của ta không nhận ra Mẫn cô nương, nhất thời nóng lòng hộ chủ mới mạo phạm. Ta thay mặt hai bọn họ xin lỗi Mẫn cô nương. Dứt lời, cửa mở ra, một cô gái trẻ tuổi dáng người cao ráo, áo quần hoa lệ đi ra, phía sau còn có một bà vú già trung niên. Tôi thoáng ngẩng đầu nhìn lại, Lục Dĩnh Chi là một mỹ nhân, mặt trái xoan, làn da trắng nõn như ngọc, mũi rất thẳng, đôi mày thanh tú mang theo vẻ anh hùng khí khái, hai mắt sáng như sao, môi đỏ mọng tươi đẹp. Hôm nay cô ta mặc một bộ y phục đỏ rực, trên đầu cắm một chiếc trâm ngọc bích, là trang phục của Nam Nhi. Thật là một mỹ nhân tươi đẹp như hoa đào, lại hiên ngang oai hùng. Tôi cười cười. Lục tiểu thư. Mẫn cô nương. Lục Dĩnh Chi cười thân thiết, chỉ là tôi cảm thấy trong mắt cô ta ánh lên vẻ thất vọng khinh thường. Lục Dĩnh Chi nói, ta đã nghe phụ thân nói cô nương đây vì quân sĩ mà làm việc vất vả từ lâu, vẫn muốn gặp cô một lần. Đối mặt mới lãnh hội được phong phạm của Từ Y thánh chủ. Hổ thẹn. Tôi vuốt một lọn tóc rời xuống vào sau vành tai, bận rộn không có chuẩn bị gì khiến Lục tiểu thư chê cười. Nào có, ta vừa mới tham quan phòng thuốc của cô nương, thật là rực rỡ muôn màu, tràn đầy của lạ, cô nương thực sự là tài học nha. Lại nói ta luôn có hứng thú với y học, cô nương liệu có thể suy nghĩ nhận ta làm đồ đệ không? Tôi vất vả cả một ngày đêm, vừa đói vừa khát, chỉ chờ đuổi cô ta đi là tắm rửa ăn uống, không có sức để nói nhiều. Lục tiểu thư cứ nói đùa, ta hữu danh vô thực, tài sơ học thiển, không có gì để dạy. Bà già phía sau Lục Dĩnh Chi lập tức bực bội nhíu mày. Tôi thèm vào cho bọn họ vẻ hòa nhã. Cô cướp người đàn ông của tôi còn phải cười lấy lòng cô. Tôi còn chưa thánh mẫu tới mức độ đó. Lục Dĩnh Chi xấu hổ cười hòa giải. Xem ra điều kiện nhận đồ đệ của Mẫn cô nương rất nghiêm ngặt rồi. Tôi đã đói đến mức bụng sôi ùng ục, thật sự không có tâm trạng xã giao. Lục tiểu thư, không phải tôi không nhận đồ đệ, mà là thân phận của ngài quá cao, tôi nhận không nổi. Còn nữa, chỗ tôi có quy củ, không chào đón người ngoài tùy ý vào phòng thuốc của tôi, vì vậy mời Lục tiểu thư dời bước. Lục Dĩnh Chi sửng sốt, mụ già phía sau cô ta đã nhảy ra. Láo xược, người dám nói chuyện với tiểu thư nhà chúng ta như vậy, tiểu thư nhà chúng ta để mắt đến người mới tới xã giao, người đừng có coi mình là quá cao, còn tự cho là mình giỏi. Hứa mama. Lục Dĩnh Chi khẽ quát. Tôi nghiêng người, cung kính mời Lục Dĩnh Chi đi. Cô ta cười xin lỗi tôi. Xin lỗi, Mẫn cô nương, sau này ta sẽ chú ý. Không có gì. Không có sau này, tốt nhất là không phải gặp cô nữa. Tôi đây bụng dạ hẹp hòi, thù rất dai. Cho dù cuối cùng cô không cướp đàn ông của tôi cũng sẽ không cùng cô biến chiến tranh thành tơ lụa. Lục Dĩnh Chi đi qua bên cạnh tôi, đột nhiên giẫm hụt một miếng gạch, thân thể nghiêng đi. Tôi tiện tay đỡ lấy cô ta. Cô ta khách khí cảm ơn, rồi mang theo gia đình khoan thai rời đi. Kết quả là tối hôm đó Tiêu Huyên lại tới cửa. Chương 48. Ai đáng tin. Kết quả là tối hôm đó Tiêu Huyên tới tìm tôi. Tiêu Huyên gia mặc một bộ quần áo màu xanh giản dị, thắt lưng hoa văn mây màu xanh xám bạc, dáng người thon dài cao ráo giống như cây ngọc đón gió. Anh không thích thả tóc như những thanh niên trẻ tuổi bấy giờ, mà vấn gọn lên cao, dùng một cây trâm ngọc màu trắng phong cách cổ xưa cố định lại. Cây trâm đó tôi đã mua tặng anh khi chúng tôi đi dạo phố. Không tốn quá nhiều bạc, nhưng anh thường xuyên dùng nó. Trong thời buổi hỗn loạn, một công tử đẹp trai, dáng vẻ nhẹ nhàng đến thăm tệ xá, còn tôi đang mặc áo trong, vùi đầu đánh răng. Hai chúng tôi nhìn nhau, sau đó Tiêu Huyên xoay người, tôi chạy về phòng thay quần áo. Vội vàng ăn mặc cẩn thận rồi mời Tiêu Vương gia vào phòng. Tối nay em chỉ có nước trái cây và nước lọc. Đúng rồi, vết thương của anh thế nào rồi? Tiêu Huyên chọn nước cam. Tông tiên sinh đã xem qua, nói không có gì đáng ngại. Ừ, tôi cũng ngồi xuống. Tiêu Huyên uống mấy ngụm nước trái cây rồi nói, hôm nay, sau khi trở về, Lục Dĩnh Chi thượng thổ hạ tả. Tay tôi rung lên, nước sánh ra ngoài. Tiêu Huyên cúi đầu nhìn cái cốc trong tay. Tôi nói, em thèm vào làm chuyện này. Đương nhiên không phải là nàng. Tiêu Huyên nói, nhưng người khác đừng nghĩ là em làm. Tôi ném vỡ cái cốc đứng lên đi lại trong phòng. Tiêu Huyên thở dài, đại phu đã xem qua, nói là ăn nhầm thứ gì đó. Người hầu bên cạnh Lục Dĩnh Chi khăng khăng nói rằng tiểu thư nhà mình không ăn gì, còn nói nàng chạm vào cô ta. Tôi xây phắt người lại, cười lạnh nói, nếu em lợi hại như vậy, em đã hạ độc dược từ lâu rồi. Tiểu Hoa, Tiêu Huyên đứng lên muốn kéo tôi lại, đừng chạm vào em. Tôi thở hổn hển gạt tay anh ra, thế nào, anh tới hỏi tội phải không? Lục Hoài Dân muốn làm gì em? Nhốt vào ngục, nghiêm hình tra khảo. Sao, Yến Vương? Sắc mặt Tiêu Huyên trắng xám, đôi mắt sâu như hồ nước, toàn thân tỏa ra cơn giận lạnh thấu xương. Nàng không tin ta? Anh thấp giọng gầm lên, tôi rùng mình một cái. Rốt cuộc anh tới làm gì? Tôi thẳng cổ gào lại, Lục Hoài Dân khiến anh nén giận, anh lại tới đây tìm chỗ để giải tỏa sao? Ta nói, ta tin là nàng không làm. Tôi cười khẩy, anh thật sự tin tưởng em sao? Nếu thật sự là em làm thì sao? Giết người phải đền mạng, không có lời, em chỉ khiến cô ta chịu chút khổ sở thì tốt hơn. Tiêu Huyền mím chặt môi đến mức không còn một tia huyết sắc, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ và đau đớn. Nàng sẽ không làm như vậy. Ta hiểu nàng, nàng tuyệt đối không làm hại người vô tội. Vô tội? Cô ta vô tội thì mang theo đám đàn bà chanh chua xông vào phòng thuốc của em làm gì? Tiêu Huyền bất đắc dĩ nói, hôn sự này là chủ ý của cha cô ấy. Cô ấy cũng chỉ không muốn khiến quan hệ giữa nàng và cô ấy quá cứng nhắc thôi. Lửa giận của tôi bốc tới đỉnh đầu. Mới có mấy ngày mà đã nói đỡ cho cô ta rồi. Nếu cô ta không muốn gả cho anh, cô ta nên về nhà, dùng cái chết mà uy hiếp cha cô ta. Không phải giả mù sa mưa đến đây vẫy cành ô liu với em. Em nói cho anh biết, em là phụ nữ, trong lòng phụ nữ nghĩ cái gì, em hiểu rõ hơn anh gấp vạn lần. Tiêu Huyên bỗng nhiên nở nụ cười. Bình giấm của nàng ăn có ngon không? Tôi lại không làm cách nào cười nổi. Vô dụng, Tiêu Huyên, chiêu này của anh vô dụng rồi. Trước kia dù có đấu võ mồm, không phải anh thì tôi sẽ nói đùa vài câu, nhường một bước là trời cao biển rộng. Nhưng lần này không có việc nhỏ, lông gà vỏ tỏi nữa. Quan hệ giữa anh và tôi đang vang lên hồi chuông cảnh báo. Liễu tiểu thư, Mã tiểu thư, tất cả đều chỉ là những nhân vật không quá quan trọng, tôi chưa bao giờ để vào trong mắt. Nhưng Lục Dĩnh Chi này là kình địch, khiêm nhường là đức tính tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, thế nhưng nó chỉ dùng để nhường chỗ ngồi cho phụ nữ có thai trên xe công cộng, không phải dùng để nhường chỗ cho tình địch trên tình trường. Tiêu Huyên khó xử thở dài, Tiểu Hoa, ta không rõ lắm trong lòng nữ nhân các nàng nghĩ gì, nhưng nàng phải hiểu, trong trái tim ta, ở đây, chỉ có nàng, vĩnh viễn chỉ có nàng. Vĩnh viễn? Ngay lập tức tôi muốn phản bác anh bằng 13,000 chữ rằng trong thiên hạ không có từ vĩnh viễn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh nói rõ ràng như vậy, tôi cũng tin tưởng từng lời từng chữ của anh. Vì vậy, bình giấm bốc cháy của tôi cũng nên có giới hạn. Khi nên ngừng lại thì ngừng lại thôi. Thực sự là nhịn đến mức khí huyết cuộn trào. Chẳng trách võ lâm cao thủ mỗi khi dừng tay đều phải phun ra một ngụm máu. Thì ra, không phải là phim ảnh khoa trương. Tôi phun ra mấy tiếng từ kẽ răng. Vậy lão già họ Lục nói thế nào? Tiêu Huyền nói, Lục Hoài Dân không nói gì, nhưng ông ta hy vọng nàng có thể tới xem bệnh cho Lục Dĩnh Chi. Tôi nhướng mày, xem bệnh? Việc lớn hóa việc nhỏ hóa không có, cả nhà cùng vui, hai quân yên lòng. Tiêu Huyền còn cần Lục Hoài Dân giúp sức, vì vậy phải khom lưng ra vẻ đáng thương. Tôi không thể giúp anh thì thôi, ngược lại còn khiến anh thêm phiền. Bất luận có vô tội hay không, anh đều khó xử với cả hai bên. Tầm cao khí ngạo như anh đã bao giờ phải chịu như vậy? Lục Hoài Dân đối xử với anh thế nào tôi không biết, thế nhưng một vương gia chỉ huy vạn quân bị tôi chỉ vào mũi mắng chửi như vậy đã đủ kinh hãi thế tục rồi. Coi như đi xem bệnh cho một bệnh nhân mà thôi. Tôi thở dài, Lục Dĩnh Chi đã ngủ, chỉ là có chút nóng sốt. Khuê phòng trang trí vô cùng thanh lịch cao quý, hồng sa trướng rũ, hương thơm lượng lờ. Gương mặt Lục tiểu thư trong giấc ngủ mang theo vẻ ửng hồng, thật là một bức tranh khiến người ta nhìn mà vui mắt. Tôi nói với Lục phu nhân, mạch tượng rất ổn, không có việc gì, ngủ một giấc, điều trị một thời gian là sẽ ổn. Lục phu nhân tuổi còn rất trẻ, là mẹ kế, nghe vậy không ngừng nói lời cảm ơn tôi. Tôi nhẹ nhàng đi ra. Trong sân có người cao lớn vạm vỡ, mái tóc hoa râm, khí thế bất phàm, là lão già họ Lục. Lục Hoài Dân đưa lưng về phía tôi, đang lau kiếm, nhẹ nhàng chăm chú, giống như đối xử với vật quý giá. Ông ta thì thầm nói: con người luôn có những thứ quý giá cần cất giấu. Có người yêu tranh chữ, có người yêu rượu ngon. Còn đối với lão phu, bảo vật trong lòng chính là con gái. Bảo kiếm trong tay ta đã làm bạn cùng ta, xung phong giết địch 20 năm, chính là đồ cưới của mẹ Dĩnh Chi. Từ lâu ta đã thề, nếu có người dám tổn thương tới một sợi tóc của Dĩnh Chi, ta nhất định sẽ phải dùng máu của hắn để rửa bảo kiếm này. Tôi đứng phía sau ông ta cách 5 mét, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng sát khí ào ạt ùa tới. Chuôi kiếm lóe lên tia sáng trắng lạnh như băng trong đêm tối, khiến cho toàn thân tôi nổi lên da gà. Tôi cắn chặt răng, im lặng hành lễ với Lục Hoài Dân, sau đó lặng lẽ ra về. Tôi bước đi rất nhanh, nhanh đến mức gần như chạy, lão đảo đá văng cửa phòng không để ý tới Vân Hương và Đồng Nhi ra ngoài nghênh đón, trèo lên giường trùm chăn kín đầu. Hàm răng nghiến thật chặt, đến mức mỏi nhừ, nước mắt không chịu thua kém mà bắt đầu trào ra. Trong lòng thật khó chịu, giống như bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Tôi liều mạng dãy dụa trong bóng tối điên đảo. Không biết bao lâu sau, có người nhấc tôi ra khỏi chăn, dùng sức lay người tôi, gọi tên tôi. Sau đó một luồng hơi nóng từ trước ngực tôi chảy vào, len lỏi chảy theo kinh mạch. Tôi thở hắt ra một hơi, rất nhanh đã toát mồ hôi đầy người. Người đang đỡ tôi buông bàn tay vận khí ra, rồi ôm chặt lấy tôi, kéo sát toàn thân tôi vào lòng. Hai chúng tôi đều đang run run, nhưng không ai nói gì. Những nụ hôn khẽ khàng rơi vào tóc, vào trán, vào chóp mũi tôi. Tôi nằm thẳng trong lòng người đó, hít thở thật sâu. Một lúc lâu sau, Tiêu Huyên hỏi: khá hơn chút nào chưa? Nàng sao vậy? Không có gì, chạy quá nhanh thôi. Vương gia, Việt Phong ở ngoài gọi. Tôi giật nảy người ôm lấy Tiêu Huyên theo phản xạ, cảm thấy nếu buông tay lúc này, anh sẽ không trở về nữa. Tiêu Huyên sửng sốt, lập tức ôm sát tôi, dịu dàng an ủi: không có gì, ta không đi, ta ở bên nàng. Tôi vùi mặt vào trong lòng anh, hít thở mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người anh. Ông ta, Lục Hoài Dân nói gì với nàng? Tôi ngẩng đầu nhìn anh dịu dàng, thân thiết nhìn tôi chăm chú. Vậy mới thấy, anh gầy đi nhiều, cũng đen hơn, trong mắt đầy tơ máu. Tôi lắc đầu, ông ta không nói gì cả. Thật sao? Đương nhiên là không có gì. Tôi cố gắng nở nụ cười với anh. Tiêu Huyên nghiêng hoặc nhìn tôi một lúc lâu rồi mới chậm rãi yên lòng. Anh ôm lấy tôi, gương mặt đặt lên trên đỉnh đầu tôi. Vương gia, Việt Phong lại gọi lên một tiếng nữa. Tiêu Huyên cau mày, cánh tay ôm tôi càng chặt. Tôi không nở nhưng vẫn đẩy anh ra. Anh đi đi. Nàng không sao chứ? Em có thể có chuyện gì? Anh đi bận việc của anh đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Nàng cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tôi mỉm cười, nhìn bóng lưng kiên cường của anh biến mất sau cánh cửa, mang theo một cơn gió thoảng. Tôi chậm chậm nằm xuống giường, đôi mắt cay xót, cảm thấy ánh nến thật chói mắt, không khỏi giơ tay lên che mặt lại. Lục Dĩnh Chi vốn chỉ là ăn nhầm đồ hỏng, điều trị mấy ngày lại vui vẻ chạy khắp nơi. Vân Hương nói, Lục Dĩnh Chi kia ỷ vào quan hệ của phụ thân, đã nhiều ngày dính chặt lấy Tiêu Huyên, ra ra vào vào không hề e dè. Đồng Nhi càng giận, cố tình còn có người nói với Lục Dĩnh Chi bày mưu tính kế cho vương gia, tung hô cô ta như thần tiên. Đám người này khi tiểu thư nhà chúng ta cúc cung tận tụy, lưỡi của bọn chúng chưa mọc hay sao? Quên đi, tôi ngáp dài một cái, bọn họ nói kệ bọn họ, chúng ta đừng góp vui là được. Lục Dĩnh Chi không phải loại khuê tú nũng nịu chúng tôi từng gặp trước đây, cô ta là con gái của tướng soái, được dạy dỗ nghiêm khắc, khôn khéo, ung dung, văn võ song toàn. Quan trọng nhất là cô ta có một ông bố có thế lực hùng hậu, tình yêu không thể ép buộc. Thật ra tôi cũng muốn tranh giành với cô ta, nhưng tôi có tư cách sao? Hơn nữa, Tống Tử Kính nói đúng, không có Lục tiểu thư, cũng sẽ có Trương tiểu thư, Vương tiểu thư. Thứ tôi phải đối mặt chính là toàn bộ giai tầng. Kiến càng lai thụ, châu chấu đá xe, tôi không có năng lực lớn như vậy. Hiện giờ ai nói với tôi chính Lục Dĩnh Chi không muốn gả cho Tiêu Huyên, tôi sẽ tự tay chặt đầu kẻ đó làm ghế ngồi. Tiêu Huyên lảng tránh hôn sự, Lục Dĩnh Chi chủ động theo đuổi, tung lời đồn đại khắp nơi. Tin đồn là tam sao thất bản, tự nhiên biến thành người thật việc thật, gạo sống cũng nấu thành cơm. Nếu không muốn gả cho Tiêu Huyên, cô ta chăm chỉ như thế làm gì? Vân Hương và những nhân viên y tế dưới quyền của tôi cùng chung một mối thù, kết thành đồng minh. Hơn nữa, đại khái là để khích lệ ý chí chiến đấu của tôi, mỗi ngày đều báo cáo với tôi nhất cử nhất động của Lục tiểu thư, vô cùng ra dáng một paparazzi. Lục tiểu thư luyện binh cùng vương gia, so chiêu với một vị thiếu tướng nào đó, vương gia rất khen ngợi. Lục tiểu thư làm một bài thơ ca ngợi binh sĩ dũng mãnh giết địch, vương gia liên thanh khen ngợi. Lục tiểu thư đề cử rất nhiều tuấn tài trẻ tuổi với vương gia mừng rỡ. Lục tiểu thư dài, lục tiểu thư ngắn, Lục Dĩnh Chi thật sự là một cô nàng khôn khéo, có khả năng. Ngày đó Liễu Minh Châu cũng quấn quýt lấy Tiêu Huyên, Xuân Hoa Thu Nguyệt khóc sướt mướt, Tiêu Huyên tránh như tránh hủi. Lục Dĩnh Chi thì rõ ràng được Tiêu Huyên yêu thích, võ có thể cầm thương lên ngựa, văn cũng có thể ngâm thơ đối chữ, hào phóng giỏi giang, ung dung khí thế, như vậy mới có thể hài hòa với khí chất của Tiêu Huyên. Tôi dửng dưng quan sát, Tiêu Huyên, để xem anh định làm thế nào bây giờ. Mấy câu chuyện bát quái này được ngược lại khiến cho mấy cô gái trong phòng khám nhảy dựng lên. Dùng để giết thời gian trước khi trận chiến bắt đầu, tôi miễn cưỡng làm một nhân vật phụ, cảm giác này thật sự không dễ chịu. Trước kia từng nói, tôi là một tiểu nhân, bản thân khó chịu sẽ không để người khác vui sướng. Vì vậy, tôi hạ lệnh xuống dưới, để chuẩn bị chu đáo, số thuốc trị thương tích trữ trong kho phải tăng lên gấp 3 lần. Mọi người khóc thét, kiều khổ thấu trời, tất cả chen chúc trong hiệu thuốc vất vả làm việc, cuối cùng cũng không còn sức đâu mà nói ngắn nói dài nữa. Tôi vui sướng tuần tra hiệu thuốc, an ủi nhân dân lao động. Các đồng chí cực khổ rồi, chúng ta cực khổ lúc này đổi lấy tương lai binh sĩ có thể trở về đoàn viên cùng gia đình. Đây cũng là hành động vĩ đại dường nào. Mọi người gào khóc, tôi ăn cơm tối trong hiệu thuốc rồi mới về nhà. Dưới ánh đèn, tiểu gia nhân Thanh Tú đang vá áo. Áo của ai vậy? Tôi hỏi Vân Hương. Đừng nói là của Trịnh Văn Hạo nha. Hai gò má Vân Hương ửng hồng, cô bé gật đầu. Tôi cười. Không phải muội không thích cậu ta sao? Vì sao lại thấy cứ 2-3 ngày không phải may áo thì lại làm dài cho cậu ta vậy? Vân Hương cắn môi dưới nói, hắn quấn lấy muội không còn cách nào khác, hơn nữa bên cạnh hắn thật sự không có ai để giúp hắn thiêu thùa may vá. Tôi ngã lên giường. Gần đây muội đi lại với cậu ta thật gần gũi. Vân Hương đỏ bừng mặt. Tỷ đừng nói bậy. Nói vậy thì sao? Cho phép tỷ bị người ta nói lại không cho tỷ nói người ta sao? Muội đâu có nói gì về tỷ. Bên ngoài bọn họ nói tỷ kiêu căng ngạo mạn, muội đều cãi nhau với bọn họ ấy chứ. Ê, bên ngoài đã đồn tỷ hư hỏng đến mức đấy rồi cơ à. Còn thế nào nữa, tỷ làm nhiều chuyện tốt như vậy, chăm sóc nhiều người như vậy, cứu nhiều mạng người như vậy, bọn họ còn dám nói thế. Tôi vội vàng an ủi cô ấy. Bọn họ là mấy bà mấy cô phải không? Tỷ cứu mạng binh sĩ, mấy người kia không nhận ân huệ của tỷ, lắm mờ một chút cũng là bình thường. Chúng ta vào tay trái ra tay phải là được, đừng để trong lòng. Muội không phục, muội một đường từ kinh thành theo tỷ đến tận lúc này, tỷ chịu bao nhiêu khổ cực, ăn bao nhiêu cay đắng, nhận bao nhiêu uất ức, muội đều nhìn thấy tận mắt. Dù sao tỷ đường đường là tạ. Tôi vội vàng bịt miệng cô ấy. Nhị tiểu thư của tôi ơi, 10 con phố đều nghe được giọng của muội rồi. Vân Hương không cam lòng, thật sự khóc rống lên. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Tỷ thật thảm như vậy sao? Tỷ không phải xông pha chiến trường, 2 năm qua, sự nghiệp, đàn ông đều có cả. Được rồi, ừ thì hiện giờ đàn ông đang có nguy cơ tuột khỏi tầm tay, nhưng có cách nào đâu. Lục Dĩnh Chi quá lợi hại, cô ta có thể lên trời, có thể xuống đất đấy. Vân Hương nghe vậy càng giận, vương gia cũng không thèm giúp tỷ. Anh ấy ốc còn không mang nổi mình ốc kia kìa. Lão già họ Lục càng già càng dẻo dai, không phải là kẻ dễ đối phó như vậy đâu. Tỷ quá dễ bị ức hiếp rồi. Không phải chứ. Vương gia có vì tỷ mà từ bỏ giang sơn không? Vân Hương đột nhiên hỏi. Tôi ngẩn người, sau đó lập tức cười lăn lộn trên giường, cười chảy cả nước mắt. Đứa bé này đúng là ngây thơ đáng yêu. Thế nhưng kết thúc trận cười, còn lại chỉ là nỗi bi thương. Mà ngay cả các chị em phụ nữ vẫn còn hào hứng đắm chìm trong những tin tức bát quái đó. Chiến dịch cuối cùng đã bùng nổ từ lâu. Tôi áp tải thuốc mới chế vào trong kho, nhìn thấy binh sĩ trong quân doanh đều đang chờ xuất phát, người ngựa nghiêm trang. Việc cái gì? Diễn tập à? Không phải, binh sĩ trả lời. 30 vạn quân Triệu tiếp cận rồi. Triệu quân hấp hối dãy chết, muốn trong thời khắc cuối cùng đánh đòn phủ đầu, tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng, hoặc là vì cái gì khác. Tôi đi gặp Tiêu Huyên, còn cách mấy cánh cửa đã bị một tiểu binh sĩ xa lạ ngăn lại, hỏi tôi là ai. Tôi là ai sao? Vấn đề này trả lời thế nào? Còn nữa, mấy trạm kiểm soát này xuất hiện từ bao giờ vậy? Tiểu binh nói, Lục Nguyên Soái hạ lệnh chỉnh đốn lại cảnh giới, khắp nơi gia tăng trạm kiểm soát, tuần tra. Được rồi, tôi cầu kiến vương gia, nhờ tiểu ca thông báo giúp cho. Vương gia là ai mà muốn gặp thì gặp sao? Phải trình danh thiếp trước, sau đó sẽ thông báo cho cô biết thời gian. Tiểu binh làm khó, tôi vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy cậu gọi Việt Phong ra đây, tôi sẽ nói với anh ta. Việt thị vệ sao? Huỳnh ấy cũng không phải người tùy tiện có thể gặp. Tiểu binh nhìn tôi khinh thường. Ta nói này cô nương, cô không có việc gì thì về đi, người nào cũng gặp, vương gia còn không mệt chết sao? Cuối cùng tôi cũng có chút không vui. Tiểu huyền này rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Trong nháy mắt khi tôi xoay người, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Mẫn cô nương, dừng chân. Lục Dĩnh Chi. Lục tiểu thư mặc một bộ nữ quân trang, phong thái hiên ngang đi về phía tôi, nụ cười xinh đẹp trên mặt thật động lòng người. Mẫn cô nương đừng để bụng, tiểu binh này có mắt không tròng. Thế nhưng tiểu binh hiển nhiên nhận ra cô ta, lập tức nghiêm trang cúi chào. Lục tiểu thư. Tôi nhìn một màn khôi hài này, khốn khổ nở nụ cười. Lục Dĩnh Chi thân thiết nói với tôi, cô nương muốn gặp vương gia phải không? Vương gia vừa mới ngủ trưa, hay là nửa canh giờ nữa cô nương quay lại, hoặc là ta chuyển lời giúp cô nhé. Một câu trôi chảy nói ra, nhiễm nhiên khoác lên mình dáng vẻ như nữ chủ nhân của phủ này. Trái tim tôi như bị đè dưới một tảng đá lớn. Không cần. Tôi cúi đầu không nhìn gương mặt của cô ta. Tôi chỉ muốn hỏi xem chuyện đánh trận này là thế nào thôi. À, việc này sao? Mẫn cô nương quan tâm tới vương gia, tấm lòng này thật hiếm có. Chỉ là, việc này là quân cơ đại sự, chúng ta không thể tùy tiện nói với người ngoài, vì vậy, mong cô nương hiểu cho. Tôi không nhịn được mà nhíu mày. Người ngoài? Nụ cười của Lục Dĩnh Chi vô cùng gai mắt. Tuy cô ta đã cố gắng che giấu nhưng vẫn không che đi được vẻ đắc ý giao dạt trong mắt. Tôi không chút đổi sắc, xoay người bỏ đi. Mẫn cô nương, vương gia cho mời. Giọng nói của Việt Phong vang lên đúng lúc. Tôi xoay người lại. Lục Dĩnh Chi vẫn cười như trước, vẻ mặt thuần lương vô tội. Tiêu Huyền đang ở trong thư phòng, áo quần chỉnh tề, đầu tóc ngay ngắn, đang tập trung tinh thần xem bản đồ. Đã 6-7 ngày tôi không gặp anh, hôm nay gặp mặt anh lại gầy đi vài phần. Thế nhưng toàn thân bao trùm một làn khí sắc bén như một thanh bảo kiếm. Chiến dịch đã tới giờ phút cuối cùng rồi sao? Tôi ngẩn người nhìn anh. Tiêu Huyền ngẩng đầu cười với tôi. Nhìn cái gì mà ngẩn người vậy? Này! Tôi thoáng đỏ mặt lắp bắp nói. À, sắp đánh trận rồi à? Tiêu Huyền nghiêm túc gật đầu. Thám tử phái đi còn chưa có tin tức. Hoàng thượng còn chưa biết thế nào. Sao? Hoàng thượng không ổn à? Sắc mặt Tiêu Huyền nặng nề, anh khẽ nhếch môi, mỗi khi anh lo lắng anh đều như thế. Lửa chiến đã cháy lên đến chân rồi, chúng ta nắm chắc thắng lợi, lo lắng duy nhất là bọn chúng ép thiên tử ra lệnh cho chư hầu sao? Có lệnh cũng lệnh không được, tuy bên cạnh hoàng thượng có trung thần hộ chủ, nhưng Triệu gia nhúng tay khắp nơi, sợ rằng cuối cùng ngọc nát đá tan. Nhưng nàng đến vừa đúng lúc, từ lâu ta đã phái thân vệ ẩn nấp vào kinh bảo vệ bên cạnh hoàng thượng. Bên kia vừa truyền tới mạch tượng gần đây nhất của hoàng thượng, nàng xem có biện pháp nào không? Tôi nhận lấy một tập giấy, đọc từng tờ thật cẩn thận. Hoàng thượng này sợ rằng có bệnh huyết áp cao, bệnh tim mạch, toàn thân suy nhược. Theo tôi thấy, trên cơ bản là không sống được bao lâu. Thế nào? Tiêu Huyền lo lắng nhìn tôi. Em sẽ viết đơn thuốc, nhưng nói thật, tình hình thật sự không tốt. Tiêu Huyền cắn chặt răng, trong mắt trào lên biển giận, cũng có lo lắng khôn cùng. Đại ca, tôi không nhịn được mà khẽ vuốt lên nắm tay đang siết chặt của anh. Đừng nóng ruột, anh không làm việc quá cấp bách được, em sẽ cố hết sức. Nhất định sẽ khiến người kiên trì được, có được không? Anh thả lỏng nắm tay, cầm lấy tay tôi có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp truyền qua 10 ngón tay đang vào nhau. Tiêu Huyền lấy lại bình tĩnh nói, lần này xuất chinh, Lục Dĩnh Chi sẽ đi theo ta. Tôi cứng đờ không biết phải nói gì. Ta không đồng ý một cô gái lên chiến trường, nhưng cha cô ta kiên quyết muốn dẫn cô ta đi, ta cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Tiêu Huyền khẽ hừ một tiếng. Cô ta có Lục gia bảo vệ, ta chỉ lo lắng cho nàng. Em chỉ ở hậu phương thôi. Trận chiến này sẽ liên quan tới thành bại. Tôi mỉm cười, anh sẽ luôn luôn chiến thắng. Nhỡ may. Tôi ngắt lời anh. Đó là một trong một vạn thôi. Lão hòa thượng đã nói số của em rất hòa hợp với anh đấy thôi. có em ở bên cạnh anh sẽ không thua. Lão hòa thượng đã nói vậy sao? Đương nhiên. Tiểu Huyền cười bỗng vươn tay ôm tôi, hơn một nửa cơ thể đều đặt lên vai tôi, đầu cúi xuống. Tiểu Hoa, giọng nói rầu rĩ của Tiêu Huyên truyền đến. Ta thật mệt. Trong lòng tôi chua xót an ủi anh. Nhanh thôi, chờ đến khi vào kinh, tất cả đều sẽ ổn. Tiêu Huyên hừ một tiếng không nói gì, hiển nhiên không đồng ý. Cũng đúng, đánh được Giang Sơn rồi, còn phải giữ Giang Sơn nữa, nào có dễ dàng như vậy. Tôi thở dài, cũng không biết nói gì. Đường do anh chọn, tôi cố gắng đi cùng anh, chỉ có thể như vậy mà thôi. Khi đi từ thư phòng ra, tôi lại đụng phải Lục Dĩnh Chi. Không biết cô ta đã đứng bên ngoài bao lâu, chén trà trong tay đã lạnh. Nhìn thấy tôi, sự lo lắng trong mắt cô ta cấp tốc bị đè xuống, trên mặt lại dâng lên nụ cười khách khí. Tôi không khôn khéo được như cô ta, chỉ gật đầu rồi rời đi. Chương 49. Năm ấy, tiết trời ấm áp, hàng lộ qua đi, mặt trời vẫn ấm áp. Yến quân thừa dịp thời tiết thuận lợi, gõ vang trống trận. Đây là một chiến dịch bền bỉ gian khổ, triều đảng triệu tập những thế lực cuối cùng tiến hành phản kháng. Kẻ cùng đường luôn là kẻ ngoan cố nhất. Yến quân hao tổn trầm trọng mới có thể chọc thủng phòng tuyến của bọn chúng, chia toàn bộ doanh trại của triệu đảng làm hai. Tiêu Huyên dẫn đầu Bắc quân, Lục Hoài Dân dẫn đầu Đông quân, chia ra bao vây đối kháng. Tôi dẫn theo những tinh anh của tổ quân y, ngày ngày chạy tới chạy lui giữa chiến trường và hậu phương, cứu chữa cho các thương binh. Nếu không thể ở bên cạnh Tiêu Huyên, tôi muốn giúp anh xây dựng một hậu phương không cần lo lắng. Những tin tức từ tiền phương truyền đến coi như luôn làm người ta phấn chấn tinh thần. Theo từng bước tan vỡ của triệu quân, tổ quân y dần tiến về phía kinh thành. Quân địch sơ xuất, tướng lĩnh đối phương lâm trận phản chiến, tiếng kêu than sôi trào, lòng người thay đổi. Không một tin tức nào không nói cho chúng tôi biết thắng lợi đang ở trong tầm tay. Mỗi một lần tin thắng trận truyền đến, chúng tôi luôn toàn thân máu đen, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng trên mặt là tràn đầy nỗi vui sướng. Thế nhưng trong số những tin tức truyền đến cũng có không ít sự tích về Lục Dĩnh Chi. Sau khi binh chia hai tướng, cô ta vẫn theo bên cạnh Tiêu Huyên, cùng anh kề vai chiến đấu giết địch. Mặc dù tôi và cô ta có khúc mắc, nhưng nghe đến những chuyện này, trong lòng tôi không khỏi kính phục. Một người con gái, nhất là một người con gái cổ đại, có thể làm được như vậy thật sự không dễ dàng. Cô ta thật sự là nữ trung hào kiệt. Cuối cùng khí trời cũng trở lạnh, ban ngày tôi đều ở khu bệnh binh cứu chữa người bệnh, đêm xuống lại phải viết một lượng lớn tài liệu, bệnh án, bận đến mức không có thời gian ăn, chứ đừng nói chi đến chuyện gặp mặt Tiêu Huyên. Bận rộn cũng có chỗ tốt của nó. Khi bận rộn, người ta sẽ không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa, sẽ không dùng hết thương nhớ để nghĩ xem giờ này anh đang làm gì. Nhưng khi không có chiến trận, anh đang họp hay đang xem địa đồ, đang ăn hay đang nghỉ ngơi. Còn Lục Dĩnh Chi, cô ta đang làm gì bên cạnh anh? Thật là vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Ban đêm rất lạnh, đại khái nhiệt độ đã xuống tới mức 0 độ. Bếp lửa trong lều đã bị tôi chuyển tới phòng bệnh. Tôi choàng thêm một chiếc áo khoác, dựa vào bàn ngoái bút viết nhanh. Hơn 10 bệnh nhân nữa vừa được đưa tới, bị thương trong lúc đang đánh du kích, đều là trúng độc. Mất nửa ngày tôi mới thu xếp xong xuôi, trong đó có 3 người bị thương quá nặng, tôi sợ bọn họ không qua được đêm nay. Tôi hà một hơi vào lòng bàn tay, chà chà đôi tay lạnh đến mức gần như không còn tri giác. Tuy điều kiện của tổ quân y tương đối đơn sơ, nhưng còn khá hơn những tướng sĩ ở tiền tuyến. Cô nương còn chưa ngủ sao? Hải Đường thấy có ánh đèn nên bước vào. Mau buông rèm xuống, lạnh muốn chết. Một cơn gió từ bên ngoài thổi vào. Lại đưa bếp lò tới phòng bệnh rồi. Hải Đường không vui. Cô cũng thật là, có cần thiết phải như vậy không? Tôi cười cười. Dù sao cũng không thể để các binh sĩ bị lạnh. Hải Đường oán giận. Mỗi lần phân quân nhu tới chỗ chúng ta đều chỉ còn lại đồ thừa. Tiền tuyến mới quan trọng, thiên vị bọn họ là đúng rồi. Hải Đường lại thở dài. Trận này nên đánh xong sớm một chút đi, để vương gia chúng ta mau quay về lấy cô. Nói bậy gì vậy? Tôi cười mắng. Hải Đường nháy mắt với tôi. Cô mới là chính chủ, đừng để mấy con quỷ họ Lục kia giành hết vinh quang. Cô ta có thể cầm đau thương, chúng ta lại có thể cứu người, cũng không kém gì cô ta. Tôi chống tay lên trán. Là lúc nào rồi mà cô còn có tâm tư để nói chuyện này? Biết là cô không thích nghe mà. Thôi, ta đi trực đêm đây. Cô ấy thật sự có lòng tốt. Tôi nghe cô ấy nói vậy trong lòng thoải mái ít nhiều. Quả thật, tôi không thua kém người ta. Chỉ là tranh đấu trên tình trường thật sự không giống như cạnh tranh năng lực làm việc. Thở dài, tôi tiếp tục vùi đầu viết bệnh án. trong kho có vài loại thuốc sắp hết, ngày mai lại còn phải sai người đi chọn mua. Mành lại bị sốc lên, gió lại cuốn vào. Tôi tức giận, cô lại quên gì à? Người đi vào không nói gì, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt sắc nét của Tiêu Huyên. Anh mỉm cười đi về phía tôi, bộ trang phục màu xanh đơn giản tôn lên dáng người cao lớn của anh. Ánh mắt sâu thẳm của anh mang theo sự dịu dàng đến kỳ lạ. Đôi mắt đó nhìn tôi chăm chú, giống như một biển nước bao trùm lấy tôi. Sao anh lại đến đây? Tiêu Huyên đứng trước mặt tôi nói. Nói thật là nhớ nàng nên ta mới tới. Ôi, thật là buồn nôn. Sau đó tôi cúi đầu nở nụ cười. Tiêu Huyên cũng thấp giọng cười, hai tay dang rộng ôm lấy tôi, vừa mặc trong tóc tôi hít sâu. Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Nhớ ta không? Giọng nói hơi khàn khàn của anh vang lên bên tai tôi. Tôi cứng nhắc gật đầu. Bên tai có tiếng cười khẽ nam tính, cánh tay ôm lấy tôi siết chặt. Một tiếng thở dài. Thật tốt. Tiêu Huyên vùi đầu lên vai tôi, nhìn thấy nàng, cảm thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Đương nhiên, ở chỗ tôi, anh mới có thể buông xuống vỏ bọc bên ngoài, buông xuống trách nhiệm, buông xuống tất cả, tùy ý làm những gì mình muốn, không còn bận tâm. Thế nhưng, ở chỗ tôi, anh cũng không là gì cả, không là ai cả, chỉ là một người đàn ông mang tên Tiêu Huyên mà thôi. Bọn họ đều coi ta là vương gia, là thủ lĩnh, là hy vọng, là minh quân anh chủ tương lai. Chỉ có nàng coi ta là một nam nhân. Tôi rất muốn nói, anh có thể vĩnh viễn ở bên em, là một người đàn ông bình thường hay không? Anh hiển nhiên không thể. Cuối cùng anh vẫn trở về làm thủ lĩnh, làm hy vọng, làm minh quân anh chủ của anh. Tiêu Huyên của em, tôi dựa đầu lên vai anh thở dài. Dạo này anh ổn cả chứ? Rất ổn. Nàng cũng thật là, vì sao không tới thăm ta? Tôi chỉ cười, tôi thật sự có chủ động tới tìm anh. Nhưng liên tiếp ba lần đều bị chặn lại từ xa, giải thích hết lời họ cũng không để tôi vào. Tốc độ hành động của Lục Dĩnh Chi thật nhanh, chưa bao lâu đã cách ly người ta trong phạm vi thế lực của mình. Cô ta thông minh, không cần chen chân vào giữa, chỉ cần khiến chúng tôi xa nhau trong thời gian dài, cho cô ta và Tiêu Huyên đủ thời gian ở chung là được. Tôi nhìn gương mặt đang chờ câu trả lời của Tiêu Huyên, lời nói bị nghẹn lại trong họng. Quên đi, hiếm khi nào ở bên nhau, không nên lãng phí thời gian vào oán trách. Tiêu Huyên vuốt ve gương mặt tôi khẽ nhíu mày. Nàng gầy đi thật nhiều. Mặc nhiều áo quần một chút đấy thôi. Tôi thoải mái cười. Tiêu Huyên nhìn xung quanh, lông mày nhíu lại. Vì sao ở đây lại lạnh như thế? Nàng không đặt lò sưởi sao? Vì sao không có người hầu hạ? Anh nhỏ giọng một chút đi. Vương gia, đây không phải là vương trướng của ngài. Lấy đâu ra nhiều quy củ như thế? Lò sưởi và nhân thủ đều phải tới phòng bệnh cả rồi. Em còn chịu được, chẳng lẽ anh không chịu được? Ai nói là ta không chịu được? Tiêu Huyên trừng mắt nhìn tôi, cầm tay tôi lên. Tay nàng đã lạnh đến thế này rồi. Tôi nhích người tới. Vậy anh sưởi ấm cho em là được. Tôi luôn vui cười hoặc tức giận mắng anh, rất ít khi làm nũng. Kết quả là phát hiện chiêu này vô cùng có tác dụng. Đàn ông đều thích phụ nữ như vậy. Tiêu Huyên lập tức hóa giận thành vui, đặt hai tay tôi ở trước ngực, càng ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy thú vị, bàn tay sờ soạn trong áo anh bị tôi làm cho rung rung quát nhẹ. Đừng có sằng bậy, cẩn thận tại nánh nàng đấy. Đánh, anh nỡ đánh sao? Tôi cong tay gãi gãi, Tiêu Huyên quát khẽ lên một tiếng, mạnh mẽ đẩy tôi ngã lên ghế dài. Tôi bị anh đè nặng, gương mặt tuấn tú của anh ở ngay phía trên tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ trên người anh truyền tới. Cả thế giới thật tĩnh lặng, ánh mắt Tiêu Huyên dần dịu lại, mang theo nụ cười thản nhiên và sự dịu dàng, phản chiếu vẻ mặt sững sờ của tôi, anh cúi đầu xuống. Bên ngoài đột nhiên vang lên hai tiếng ho khan, hình như là Việt Phong. Tiêu Huyên sa sầm mặt đứng dậy, tôi cũng đỏ mặt đứng dậy theo, sửa sang lại quần áo, lén lén nhìn anh. Trên mặt rõ ràng ghi bốn chữ, dục cầu bất mãn. Tôi trộm cười. Vương gia, có quân báo. Giọng nói xấu hổ của Việt Phong truyền tới. Tiêu Huyên căm tức lại phải đi. Đi, đi đi đi. Tôi vất đắc dĩ cười đẩy anh ta. Thật sự tiếc nuối, gần đây chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều, khó khăn gặp mặt lại chưa được một nén hương đã phải tiễn người đi. Tiêu Huyên đầy bụng bực dọc đi tới trước mình, đột nhiên xoay người lại, đi nhanh tới trước mặt tôi, dùng một tay tôi kéo qua, hôn thật mạnh lên đôi môi tôi. Tôi bị hành động đột ngột này của anh ta làm giật mình, ngẩng người để mặc anh làm càn, bị nắm tới phát đầu cũng không dãy dụa. Cuối cùng, đến khi anh buông ra, tôi đã thở hổn hển, anh lại thỏa mãn cười một tiếng. Lúc này mới xốc rèm lên bước nhanh ra ngoài. Tôi vuốt đôi môi sưng đau, sửng sốt một lúc lâu, trên mặt nóng bừng, trong tim lại như tràn đầy mật ngọt. Thế nhưng, nửa đêm hôm đó lại xảy ra việc lớn. Vân Hương gần như ngã lăn vào trong liều hô to. Tỷ, tỷ cứu Văn Hạo đi. Tiểu Trịnh, cậu ta bị thương ở đâu? Tôi nhảy ra khỏi giường. Không phải, Vân Hương mãnh liệt lắc đầu. Tình báo trong quân bị tiết lộ, một số phân đội của chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng, điều tra ra vấn đề ở chỗ Văn Hạo, hiện giờ mọi người đều cho rằng hắn bán tin tình báo. Sao có thể xảy ra chuyện này? Tôi có thể vì vấn đề nam nữ mà trở mặt với Tiêu Huyên, nhưng đứa trẻ Tiểu Trịnh này tuyệt đối trung thành với Tiêu Huyên, không bao giờ thay đổi. Tôi ôm quyết tâm xông vào trướng đi tìm Tiêu Huyên. Ngoài dự đoán của tôi, lần này tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát lại thoải mái để tôi qua. Tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức vọt tới trước soái trướng, nơi mọi người đang tụ tập. Đèn đuốc rực sáng, gần như tất cả các tướng sĩ cấp cao đều ở đây, còn Trịnh Văn Hạo đang bị trói hai tay ở sau lưng, quỳ gối trước mặt Tiêu Huyên. Trên quần áo cậu ta đầy bụi, tóc tai tán loạn. Tiêu Huyên đứng trước mặt cậu ta, chắp tay sau lưng, dưới ánh lửa gương mặt anh không hề có chút biểu cảm. Tôi nhìn thấy Lục Dĩnh Chi đứng phía sau Tiêu Huyên không xa, khi nhìn thấy tôi, cô ta còn có tâm trạng để mỉm cười. Tống Tử Kính đang nói, Vương gia, việc này phải suy xét cẩn thận, ta tin Văn Hạo không làm chuyện này. Các tướng lĩnh liền phụ họa, những năm gần đây, biểu hiện của Tiểu Trịnh trước mặt Tiêu Huyên mọi người đều thấy rõ, đương nhiên không nghi ngờ cậu ta. Tôi thấy vậy trong lòng thoáng dễ chịu, sắc mặt Tiêu Huyên vẫn âm trầm hỏi, thứ đó thật sự lục soát từ trên người của hắn sao? Tống Tử Kính có chút khó xử, vẫn phải gật đầu nói, vâng, tìm thấy trong đai lưng của hắn. Trịnh Văn Hạo mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt Tiêu Huyên càng thêm khó coi, thân thể cứng nhắc, giọng nói ép tới thật thấp. Văn Hạo, ta muốn nghe đệ giải thích, đệ chỉ cần nói, ta và các chi vị tướng quân sẽ lắng nghe. Trịnh Văn Hạo siết chặt khớp hàm đến mức kêu lên khanh khách. Đệ không biết. Sao có thể không biết? Một tướng lĩnh xa lạ đột nhiên nói, thứ trên người mình có lý nào lại không biết? Cũng không thể nói vậy. Tống Tử Kính rất có ý bảo vệ Trịnh Văn Hạo. Đồ dùng hàng ngày của Trịnh thiếu tướng cũng sẽ qua tay người khác. Hắn lại trời sinh tính tình hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết. Nếu có người cố tình hãm hại, đặt trong quần áo của hắn, chắc chắn nhất thời không phát hiện được. Mọi người gật đầu, vẻ mặt Tiêu Huyên cũng thả lỏng ra một chút. Truyền giáo úy của hắn tới hỏi. Rất nhanh, hai tiểu giáo được đưa tới. Tống Tử Kính trầm giọng hỏi. Hai tiểu giáo kia hiển nhiên vừa ngạc nhiên vừa lo lắng cho thiếu tướng của mình. Thế nhưng Tiêu Huyên quản quân cực nghiêm, bọn họ cũng không cách nào bao che, đành phải trả lời thành thật. Nói là khi bọn họ thu dọn quần áo cũng không phát hiện ra có gì bất thường. Vẻ mặt Tiêu Huyên lại nghiêm trọng hỏi, thường ngày ngoại trừ các ngươi có ai chạm vào đồ vật của hắn không? Hai tiểu binh vò đầu bứt tai, suy nghĩ một lúc, một người nói, thường ngày hai chúng ta sắp xếp sinh hoạt hàng ngày của thiếu tướng. Chỉ là, mọi người đều tập trung lắng nghe, tiểu binh kia nói, chỉ là nếu trang phục của thiếu tướng bị hỏng không phải do chúng ta sửa, mà là cái gì? Tôi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bất an mạnh mẽ len lỏi khắp cơ thể. Tiểu binh kia nói, mà là do một vị cô nương tên Vân Hương may vá. Trong đám người lập tức vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ. Vân Hương chỉ là người bên cạnh tôi, gần như ở đây không ai biết. Thế nhưng ánh mắt Tống Tử Kính và Tiêu Huyên lại cùng lúc vượt qua khoảng cách rất xa, dừng lại trên người tôi. Thì tôi đứng lại trong bóng đêm, nhưng dường như tất cả ánh sáng lại chiếu đến đây. Chuyện này là... Chỉ nghe Lục Dĩnh Chi đề nghị, chi bằng mời Vân Hương cô nương đến đây hỏi xem sao. Cô ấy không phải là muội muội của Mẫn cô nương sao? Gân xanh trên thái dương Tiêu Huyên nổi lên. Mẫn cô nương, cô đến thật đúng lúc. Vừa mới nói đến là cô đến đấy. Bên cạnh có người nhận ra tôi, ánh lửa lập tức chiếu lên người tôi. Có người muốn dẫn tôi tới trước, tôi vô thức vung tay né tránh, một bóng người hiện ra trước mặt tôi. Lục Dĩnh Chi đỡ lấy tay tôi. Cô nương, mời đi theo ta. Tôi chưa kịp phản ứng đã bị cô ta lôi kéo đi tới từng bước. Mỗi một bước lại cảm thấy toàn thân lạnh đi một phần. Tới khi tới trước mặt Tiêu Huyên, toàn thân tôi đã cứng lên. Trên người Tiêu Huyên tỏa ra khí lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Dĩnh Chi, gần như muốn xé cô ta ra thành nghìn mảnh nhỏ. Tống Tử Kính cũng tức giận liếc mắt nhìn Lục Dĩnh Chi, sau đó quay lại nhỏ giọng nói với tôi, việc này không quan tâm đến muội, ta chỉ hỏi một chút thôi, muội biết không? Tôi ngơ ngác nói, tôi biết. Y phục của Văn Hạo là do Vân Hương may vá phải không? Tôi mỉm cười, ai cũng biết tên nhóc Văn Hạo này thích Vân Hương nhà chúng tôi. Mày dày mày dạng muốn Vân Hương may vá áo cho mình, chỉ là thiếu niên theo đuổi con gái mà thôi, cũng không có gì. Tiêu Huyên cắn chặt răng, tôi nhìn anh thật sâu. Tống Tử Kính đắn đo trong chốc lát mới nói, vậy sợ rằng... Tìm ta sao? Vân Hương từ trong đám người đi ra, tôi gào lên trong lòng, xong rồi. Sắc mặt Tống Tử Kính lập tức trở nên tái mét. Trịnh Văn Hạo mở to hai mắt, muốn từ dưới đất đứng lên lại bị người ta đè xuống. Bóng dáng nhỏ gầy của Vân Hương đứng giữa các võ tướng cao lớn vạm vỡ, càng có vẻ yếu đuối đáng thương. Thế nhưng, thắt lưng của cô ấy lại thẳng tắp, kiên định đi tới, trên gương mặt thanh tú đều ra vẻ kiên quyết, không sợ hãi. Ta có giúp Trịnh tiểu tướng may y phục, ta là ta bỏ tình báo vào trong. Vân Hương! Tiểu Trịnh hét lớn một tiếng, dãy dụa đứng lên, vẻ mặt đỏ bừng, gân xanh bật ra. Hai binh sĩ vội vàng nhào tới, kéo cậu ta lại, khắp nơi bùng nổ. Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chân đứng không vững. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không biết từ lúc nào Tiêu Huyên đã đứng ngay bên cạnh tôi, vươn tay đỡ lấy tôi, kéo tôi sát vào người anh, hơn nửa người chặn ở phía trước. Trên mặt Tống Tử Kính không còn một tia huyết sắc, giọng nói lại bình thản thần kỳ. Anh nói, cô nói cô để tin tình báo vào trong, vậy ta hỏi cô, làm thế nào cô lấy được tin tình báo, muốn truyền cho ai? Đúng vậy, phạm vi hoạt động của Vân Hương có hạn, luôn ở trong phòng, cô ấy làm thế nào có thể lấy được tin tình báo? Mặt Vân Hương đỏ lên ấp úng, nhưng làm thế nào cũng không tìm được một lý do. Tống Tử Kính để cô ấy trong chốc lát rồi xoay người nói với Tiêu Huyên. Vương gia, việc này phức tạp, nhất thời chưa thể thẩm tra rõ ràng. Xin Vương gia hạ chỉ, tạm thời giam những người liên quan lại, từ từ thẩm vấn. Tiêu Huyên chỉ chờ câu này, lập tức gật đầu. Lục Dĩnh Chi đột nhiên nói, Vương gia, quyết chiến sắp tới, nếu không có Trịnh thiếu tướng, vậy ai tới dẫn cánh quân bên phải? Trịnh Văn Hạo nghe vậy đột nhiên căm hận ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Dĩnh Chi. Ánh mắt sắc như dao của Tiêu Huyên cũng quét về phía cô ta. Hàng ý trong đó thật sự có thể đóng nước thành băng. Lục Dĩnh Chi có chút khiếp sợ cúi đầu. Trịnh Văn Hạo xảy ra chuyện như vậy, người của Trịnh gia tạm thời không thể dùng, vậy còn lại ai? Tiêu Huyên lạnh lùng hỏi. Người nói xem. Lục Dĩnh Chi lộ vẻ thấp thởm, khẽ run run nhưng vẫn kiên trì nói. Ta đề cử Khưu lão tướng quân. Nét mặt Tiêu Huyên thoáng dịu lại, cao giọng nói, Khưu lão tướng quân có ở đây không? Một vị lão tướng quân tuổi trên 50, sắc mặt hồng hào đi ra khỏi đám người. Tiêu Huyên giao quân cánh phải cho ông ta trước mặt mọi người. Trịnh Văn Hạo vốn có chút căng thẳng, lo lắng, nghe được quyết định như vậy cũng yên tĩnh lại, cúi đầu không nói gì. Tống Tử Kính vẫy vẫy tay, thuộc hạ dẫn Trịnh Văn Hạo, còn chính anh ta tự mình bước tới định dẫn Vân Hương đi. Lúc này Vân Hương mới biết sợ gọi tôi, tỷ tỷ. Tôi hoảng đến mức sắp khóc ra, nhào tới trước nắm lấy tay cô ấy không buông. Tiểu Hoa, nàng bình tĩnh một chút. Tiêu Huyên kéo tôi lại, nói bên tai tôi, không có việc gì, điều tra rõ sẽ để cô ấy về, Tử Kính sẽ chăm sóc cho cô ấy. Tôi không cam lòng, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nhìn Tống Tử Kính tự mình cầm tay Vân Hương, đưa cô ấy đi. Mọi người dần dần tan ra, Lục Dĩnh Chi nhìn tôi và Tiêu Huyên một lát, cười cười cũng bỏ đi. Tôi sao nhãn thật lâu, lúc này mới vô cùng muốn xông tới xé nát gương mặt dối trá của cô ta. Trong lòng nghĩ vậy, bàn tay dùng sức, tất cả móng tay đều cắm sâu vào trong thịt. Tiêu Huyên nói, chuyện này... Sao, anh còn muốn biện hộ cho cô ta phải không? Tôi nổi trận lôi đình. Không phải, nàng nhẹ tay một chút. Ai da, lúc này tôi mới phát hiện thì ra tay mình bấm vào tay anh. Thảo nào lại không đau. Tiêu Huyên cầm tay bị thương, khóc không ra nước mắt. Tôi chuyển sang tấm áo anh hoang mang nói, bọn họ sẽ thế nào, có phải Lục gia đặt bẫy Vân Hương không? Lục gia đối phó với một tiểu nha đầu để làm gì? Nhưng Vân Hương là muội muội của em, còn em lại là người của Tạ gia. Nàng nói Lục gia đã biết thân phận của nàng rồi sao? Bọn họ đã biết rồi sao? Tôi nhìn Tiêu Huyên, anh ấy cũng nhìn tôi. Tiêu Huyên nói, việc này xảy ra quá đột ngột, hiện giờ phỏng đoán cũng vô ích. Tuy anh cũng vô cùng phiền não, mệt mỏi, nhưng vẫn phải an ủi tôi trước. Nàng về nghỉ trước đi, việc này ta sẽ tra xét cẩn thận, tuyệt đối không oan uổng bất cứ ai. Thế nhưng, cũng tuyệt đối không để 1.000 huynh đệ chết một cách vô ích. Lời nói của anh tàn nhẫn và kiên quyết đến mức khiến tôi rùng mình, nỗi thấp thởm bất an trong lòng lại càng lớn hơn. Chương 50. Tối hôm đó, Trở về, tôi bắt đầu nóng sốt, vốn tưởng rằng chỉ là mệt mỏi, vừa hoảng sợ lại vừa cảm lạnh, không ngờ bệnh tới mãnh liệt, nhiệt độ tăng vùng vụt không giảm được. Trong mơ màng, tôi nhận ra Đồng Nhi đang than thở bên giường tôi. Tôi hỏi cô ấy, Vân Hương đâu? Cô ấy khóc lóc nói đã 3 ngày rồi còn chưa thả, còn nói vì sao bệnh của tôi chưa khỏi, làm cô ấy rất lo. Tôi an ủi cô ấy, nói không có việc gì, lại hỏi tình hình bên ngoài. Đồng Nhi nói trận chiến đã bắt đầu, Vương gia nói nếu tình báo đã bị lộ nên tiên hạ thủ cường. Cô ấy nhờ người chuyển lời tới Vương gia nói tôi bị bệnh. Thế nhưng đã 3 ngày mà một chút tin tức cũng không có. Sợ là Lục Dĩnh Chi lại nhảy ra giữa đường rồi. Cho dù cô ta không ngăn cản, chiến sự khẩn cấp, Tiêu Huyên cũng không có cách nào phân thân tới để thăm tôi. Thôi quên đi, tôi yếu ớt nói. Bệnh này cũng không có gì nghiêm trọng, hạ sốt là khỏi. Đồng Nhi nói, Hải Đường tỷ tỷ bắt mạch cho tiểu thư. Tỷ ấy nói mạch tượng của tiểu thư rất kỳ quái. Tôi hoảng sợ, ngoài miệng nói, nha đầu Hải Đường ấy thì biết gì, đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Nhưng mà ngay cả tôi cô cũng không tin sao? Đồng Nhi không còn cách nào khác, đành liên tục lau người hạ nhiệt cho tôi. Ngày tiếp theo, nhiệt độ của tôi hơi giảm đi một chút, chuyển thành sốt nhẹ, nhưng toàn thân vẫn không có chút sức lực, không nhấc nổi người ra khỏi giường, hoàn toàn không làm được chuyện gì. Tôi vội vàng lấy thuốc đã chế sẵn, ăn vào, hiệu quả dường như cũng không lớn, đầu óc choáng váng, hơn nữa còn không ăn được gì. Ngày đó, nghe nói ở chiến sự tiền phương rất ác liệt, Vương gia trấn giữ chỉ huy, các thiếu tướng dũng mãnh giết địch, Vân Hương vẫn chưa trở về, Tống Tử Kính càng không thấy được cái bóng. Nửa đêm nóng sốt mơ màng, tôi nằm mơ, cảm giác giống như là thật vậy. Tựa hồ trên người tôi có cảm nhận được cái lạnh từ bên bộ áo giáp của người đó, mang theo hơi thở nặng nề, mệt mỏi, nhậm mùi máu tươi. Bàn tay đầy vết chai sạn vì quanh năm cầm kiếm, vuốt ve gương mặt tôi, có chút thô ráp, có chút nhói đau, có chút lưu luyến. Rồi có người cúi xuống, in đôi môi nóng rực lên trán tôi. Tỉnh lại, bên cạnh chỉ có ánh trăng lạnh lùng trong trẻo, cái trán lại vẫn nóng bừng. Tới ngày thứ năm, từ sáng sớm đã có người đến thông báo phải nhổ trại, nói rằng đã thắng trận, phải di chuyển về phía kinh thành. Tôi khôi phục được một chút sức lực, không để ý đến sự phản đối của mọi người, mang theo đội quân y đi theo đại quân. Nhiệt huyết của mọi người cuồn cuộn như thủy triều, mãnh liệt trào dâng, thế nhưng tôi lại mờ mịt. Thắng lợi dường như ở ngay trước mắt, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy ánh rạng đông, ngược lại lại còn cảm thấy có một bóng ma thật lớn đang ở phía trước đội tôi. Đó rốt cuộc là cái gì? Hải Đường ngồi cùng xe với tôi, không ngừng oán trách. Đã bệnh thế này rồi còn không an phận, Vương gia cũng thật là, không tới được cũng không nhắn lấy một lời. Nam nhân ấy mà, cứ đánh trận là không còn nhìn thấy bất cứ chuyện gì nữa. Chuyện tôi lo lắng lại là Vân Hương, không một chút tin tức, không biết thế nào rồi. Rốt cuộc vì sao cô ấy lại nhận mình là gian tế? Trong lòng tôi càng ngày càng bất an, nghĩ rằng dù thế nào cũng phải gặp Tiêu Huyên, bàn bạc rõ ràng một chút mới được. Nhất thời không chú ý, suy nghĩ quá nhiều vấn đề, bộ não chịu quá nhiều sức nặng, vang lên ong ong, choáng váng, nặng trĩu, cho đến quân doanh mới. Nửa đêm hôm đó, có vẻ nhiệt độ lại tăng lên. Trong mông lung, tiếng Đồng Nhi nói chuyện cùng ai đó lọt vào tai tôi. Đã uống thuốc nhưng không có tác dụng. Từ khi nào, vì sao lại nghiêm trọng thế này? Âm vực của Đồng Nhi tăng cao, tiểu thư không cho nói là chiến sự quan trọng hơn. Người kia thấp giọng đáp lại vài câu, sau đó một thứ gì đó mềm mại, lạnh lẽo trùm lên trán tôi. Tôi thở phào trong lòng, thật là thoải mái. Có người đang dỗ dành tôi. Tiểu Hoa, há miệng ra. Giọng nói kia thật quen thuộc, thật dịu dàng. Tôi hé miệng, một khối gì đó mát lạnh được nhét vào, tròn tròn, trơn tuột, mang theo hương thơm. Là cái gì? Ngậm lấy là được. Bàn tay lăn lạnh lạnh của người kia vuốt ve cái trán nóng hầm hập của tôi, sau đó bắt mạch cho tôi. Tôi lại nặng nề ngủ thiếp đi, rồi đột nhiên bị tiếng vỡ nát của chén trà làm cho giật mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt, mọi thứ trong tầm mắt đều mờ ảo, tôi chỉ nhìn thấy một bóng người màu trắng. Quá hồ đồ! Người kia đang nói có vẻ rất tức giận. Đồng Nhi hoảng hốt hỏi có chuyện gì. Người kia không nói, bởi vì tôi giật giật tay áo anh ta. Tiểu Hoa. Người kia lập tức cúi người xuống. Trong miệng tôi vẫn ngậm thứ mát lạnh kia, lẩm bẩm. Vân Hương. Người kia giật mình nói, cô ấy ổn cả, coi như an toàn. Tôi nghe anh ta đảm bảo, biết rằng người này quỷ kế đa đoan, nhưng sẽ không lừa dối, vì vậy yên lòng hơn nhiều. Bệnh của muội. Tôi quay đầu sang chỗ khác. ngủ một giấc sẽ không có việc gì. Thứ gì đó trong miệng dường như có công dụng kỳ diệu, luồng khí mát lạnh kia không ngừng truyền đến, kiên trì bền bỉ, đánh tan đi nhiệt độ trong cơ thể của tôi từng chút một. Khi tỉnh lại, cảm giác bên cạnh có người, không phải là Đồng Nhi, tôi cười khẽ. Sao anh lại tới đây? Muội tỉnh rồi, là giọng nói của Tống Tử Kính mang theo sự mừng rỡ. Tôi sững sờ một chút, bàn tay lạnh lạnh của anh ta sờ lên trán tôi. Tốt hơn nhiều rồi, muội cảm thấy thế nào? Tôi mở mắt nhìn anh ta, một lát sau mới nói. Huynh, bên ngoài thế nào rồi? Tất cả đều tốt, muội yên tâm. Ánh mắt anh ta dịu dàng, mang theo ý cười, nhìn chăm chú vào tôi. Tôi uống hết một bát thuốc lớn hỗn hển thở, đã để huynh phải lo lắng rồi. Nụ cười của Tống Tử Kính tan đi, sắc mặt anh ta tối sầm nhìn tôi. Thể chất của muội vốn không tốt, lại không có nội lực hộ thân, không áp chế được độc tính, vì vậy thân thể mới càng ngày càng kém. Lỗ tai tôi ong ong vang lên một trận, trong chăn, bàn tay siết chặt góc áo, tôi không dám nhìn anh ta. Huynh, huynh đừng nói cho anh ấy có được không? Tống Tử Kính không nói gì. Tôi cố gắng nâng người dậy, ít nhất hiện giờ đừng nói với anh ấy, chờ đánh trận xong đã, sau đó hãy nói với anh ấy, có được không huynh? Dù sao lúc này, ngoài trừ tăng thêm phiền não cho anh ấy cũng không có tác dụng gì. Tống Tử Kính nhìn tôi không rời mắt, vẻ mặt rất phức tạp. Muội thật sự luôn nghĩ cho hắn sao? Tôi dựa đầu vào tường. Huynh đã nói, anh ấy là người làm đại sự, muốn làm người phụ nữ bên cạnh anh ấy thì phải hiểu chuyện. Lục Dĩnh Chi vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Tôi đau như bị đâm, nhíu mày quay mặt sang chỗ khác. Chuyện đó nói sao đi? Không nên giao vấn đề cho vương gia. Ta là nam nhân, ta có thể nói cho muội, nếu muội giao vấn đề này cho nam nhân giải quyết, kết quả thường sẽ làm muội vô cùng đau đớn. Tống Tử Kính uyên thâm như vậy cũng phải dùng bản thân để thuyết minh vấn đề cho tôi. Trình bày thói hư tật xấu của đàn ông, tôi sao có thể không nghe? Nghe xong sao có thể không để bụng? Thế nhưng, nếu tôi tự mình giải quyết, sợ rằng chính tôi cũng rất đau lòng. Tống Tử Kính nói cho tôi biết, chúng tôi đã tới gần kinh thành, Triệu Đảng binh bại như núi, tàn đàn xẻ nghé, quan viên lớn nhỏ, hào môn vọng tộc nhau nhau chuyển đi, mấy trăm dặm xung quanh kinh thành đã hoàn toàn hỗn loạn. Chuyện này ngược lại càng tiện cho Yến quân thuận lợi hội hợp, triệt để truy quét tàn dư của Triệu Đảng, đợi thời cơ tấn công vào kinh thành. Lúc trước, Tạ gia còn bị giám thị, hiện giờ Triệu thị ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng thả lỏng đi nhiều. Bà chị Thái tử Phi và ông anh rể Thái tử của tôi không biết bị giam lỏng ở đâu. Thật ra như vậy cũng tốt, miễn cho đôi đó chen một chân làm rối chuyện. Tống Tử Kính nói xong tình thế hiện giờ, chủ đề lại quay về tôi. Cũng may độc này có thể giải được. Cười khổ một chút rồi anh ta lại nói tiếp. Ta vẫn nghĩ độc của vương gia giải thật kỳ quặc, không ngờ muội thật sự đập nồi dìm thuyền, liều mình cứu giúp. Anh ta thở dài một tiếng. Lúc đó tôi cũng không còn biện pháp nào khác. Anh ấy vừa phát độc vừa bị thương, giải dược lại chưa chế xong, chỉ cần chần chờ một lát thì sẽ mất cơ hội tốt nhất để cứu chữa. Tôi sợ đến lúc đó độc của anh ấy chưa được giải, thương lại chưa lành, anh ấy nhất định sẽ chết. Trên sách viết, khi dùng dược có thể phối hợp với nội lực để ép độc tố ra, tuy dược chỉ là bán thành phẩm nhưng vẫn ép ra được hơn một nửa độc tố. Hiện giờ, trong người anh ấy còn lại một chút độc, một thời gian tới sẽ không ảnh hưởng gì, tôi lựa thời cơ lại chế giải dược là được. Vậy độc trong người muội thì sẽ thế nào? Ai, cũng là ngoài ý muốn thôi. Trong sách viết chính xác là Yên Hoa Tam Nguyệt là cổ độc, đã là cổ thì có thể chuyển động. Thật ra trong sách viết cách giải độc chính là dùng dược tính thúc giục cổ sống trong cơ thể, rồi dùng nội lực ép độc tố ra ngoài. Dược tôi cho vương gia dùng tuy không phải là loại thành phẩm, nhưng cũng đủ để thôi thúc cổ hoạt động. Còn tôi, lúc đó dính không ít máu độc, đại khái là trên người có một vết trầy da nào đó, tôi cũng ôm tâm lý may mắn, cứ nghĩ rằng sẽ không có việc gì, cuối cùng vẫn không tránh được. Nhưng mà, tôi vừa vàng bổ sung, sau đó tôi đã lập tức ăn thuốc giải chưa làm xong, vẫn chưa có tác dụng, có thể ức chế phần lớn độc tính. Tống Tử Kính nhíu mày, mang theo cơn giận mơ hồ, nói từng chữ thật kiên định. Đợi chiến thắng rồi, ta sẽ tự mình đi tìm mấy loại dược còn thiếu, bất kể thế nào cũng phải giúp muội giải độc. Làm phiền tiên sinh rồi. Không phải muội đã hứa không gọi ta là tiên sinh nữa sao? Tống Tử Kính đột nhiên nói. Tôi nhìn gương mặt tươi cười nho nhã của anh, lúc này mới ngẩn người nhớ ra. Tử Kính ca. Anh ta rất vui mừng. Tôi nói. Tử Kính ca, chuyện Vân Hương, tôi chỉ xin huynh điều tra rõ sự thật, trả lại sự trong sạch cho muội ấy. Nụ cười Tống Tử Kính thoáng thu lại, quay về với vẻ cao thâm. Anh ta chỉ gật đầu, trong lòng tôi bất an, chỉ là một cái gật đầu, một chữ cũng không có. Tống Tử Kính nói, muội cũng phải hiểu, có một số chuyện thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thật ra rất phức tạp. Tôi thực sự càng ngày càng không hiểu được anh ta. Qua đồng chí, trăm vạn yến quân đặt chân dưới tường thành, đó là một hồi chiến trận cuối cùng. Tiêu Huyền nếm mật nằm gai, vất vả lên kế hoạch hơn 10 năm, toàn thể tướng sĩ yến quân đẫm máu chiến đấu hơn 2 năm, rốt cuộc ngày hôm nay đã có thể đối mặt với kẻ địch cuối cùng. Triệu Đảng lại dám phát động dân chúng chưa kịp chạy trốn, dùng máu thịt tế cản đường tiến của yến quân. Dân chúng quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, bi thương tuyệt vọng, bị xua tới chen chúc ở trước cổng thành. Ai thấy một màn như vậy đều sẽ khiếp sợ vô cùng. Kẻ cầm quyền lấy hạnh phúc của bách tính để mưu cầu, lấy sinh kế của vạn vân làm nhiệm vụ. Một kẻ xua đuổi, đánh đập lê dân bách tính thật không bằng chó lợn. Tiêu Huyền hô to với bách tính một bài diễn thuyết nhậm chức, vừa dễ hiểu vừa chân thành cảm động, cũng hô lên tiếng lòng của dân chúng. Không biết binh sĩ nào trong quân đội đột nhiên hô lên một tiếng, tam thúc, là cháu đây, là trụ tử đây. Một ông lão trong đám người đối diện lao ra, trụ tử, cháu còn sống sao? Sống, còn sống. Một binh sĩ trẻ tuổi chạy ra trước trận, vương gia thu nhận cháu, để cháu theo vương gia đánh trận, đánh chết bọn triệu tặc, báo thù cho cha mẹ cháu. Ông lão bị cản không thể chạy sang, nhưng vẫn kích động đến mức khóc rống lên. Ông trời có mắt, vương gia đức độ để lại hậu duệ cho Trương gia chúng ta. Từ khi đó, tiếng hô bạn gọi bè từ nhỏ biến thành lớn. Cha, đại ca, đệ là tứ đệ đây. Chú hai, vương lão nhị, ta là lý tử nhà đối diện đây. Cục diện vốn là dương cung bạc kiếm, chớp mắt đã thành đại hội những người thân. Có phải hơi khoa trương quá không? Cho dù là họ hàng tám đời cũng không đến mức thân quen như vậy chứ. Thế nhưng, dân chúng bất kể là có thân thích ở trong quân hay không, không có ai không bị bầu không khí này ảnh hưởng. Binh khí trong tay đã vứt bỏ trên mặt đất từ lâu, bất luận quen hay không quen, tất cả đều ôm lấy nhau. Trong những tiếng an ủi, ngày lành tới rồi, và nước mắt giàn giụa, yến quân cứ thế đơn giản chậm rãi đưa bọn họ rời khỏi cổng thành. Tôi nhìn Tống Tử Kính, Tống tiên sinh cười vô cùng đắc ý. Anh ta nói, vương gia đã biết trước lão nhà họ Triệu sẽ dùng đến chiêu này, đặc biệt dặn ta phải diễn màn kịch vừa rồi. Tiêu Huyên ngồi trên lưng ngựa, hăng hái cười, vùng roi dẫn đầu đội quân tiến sát tường thành. Trên thành đã không còn bóng dáng binh sĩ, nhưng có một người đàn ông trung niên gầy gò, mặc áo quan màu tím, mang theo vài quan viên, đứng ở nơi bắt mắt nhất. Tống Tử Kính thấp giọng nói cho tôi biết, đó là Triệu Khiêm, là Triệu tể tướng, là ngọn nguồn của chiến tranh loạn lạc. Triệu Khiêm chắp tay hành lễ với Tiêu Huyên. Thần, Triệu Khiêm, đặc biệt phụng mệnh Ngô Hoàng Vạn Tế, ở đây chờ nghịch tặc Tiêu Huyên, thánh dụ của Vạn Tuế ở đây, nghịch tặc còn không xuống ngựa chịu trói. Thân hình cao ngất của Tiêu Huyên ngồi trên lưng ngựa, gương mặt tuấn tú bất khuất, gầy guộc bình tĩnh, trầm ổn chín chắn, không chút sợ hãi. Trên gương mặt anh mang theo nụ cười chăm chọc, ánh mắt khẽ nhíu lại nhìn người phía trên tường thành. Triệu đại nhân, người thông minh không nói tiếng lóng, hoàng thượng trọng bệnh đã lâu, bị các ngươi giam lỏng không nhìn thấy mặt trời, đối với các ngươi có tận cũng là oán hận. Các ngươi từ đâu đã lấy được thánh chỉ này? Khi quân phạm thượng, lừa gạt thiên hạ, còn tưởng giang sơn này nằm trong bàn tay Triệu gia các ngươi hay sao? Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn thấy biểu hiện của Triệu Khiêm, chỉ thấy lão thu lại cánh tay đang làm la rẽ, phía sau lão có người tiến lên la lớn. Tiêu Huyên, người cấu kết với Bắc Liêu, họa quốc ngược dân, biến quốc thổ Thái Bình thành nơi tụ tập tội ác, loạn thần tặc tử, trời đất không dung, nhân dân bách tính căm phẫn, ngươi đã biết tội chưa? Ý cười của Tiêu Huyên càng rõ ràng, lòng ngực rung rung, thật sự vui sướng, giống như đối phương đang ca ngợi anh ấy vậy. Anh vung tay lên, Tống Tử Kính rời khỏi chỗ tôi, nhẹ nhàng đi tới trước quân, mở quyển sách tròn trong tay ra vang vang đọc lên. Đó là bài hịch, chữ chữ như châu như ngọc, mạnh mẽ đanh thép. Giọng nói không lớn cũng không tính là hùng hồn của Tống Tử Kính vang khắp chiến địa trống trải, bị tường thành vọng ngược lại, tạo nên cảm giác tuyên truyền giác ngộ rất lớn. Cả đại địa giống như đều đang rung lên, đáp lại trong im lặng. Thứ nhất, tham quan ô lại trải khắp quốc thổ, dối trên lừa dưới, kết bè kéo cánh, quấy rối triều cương. Thứ hai, thuế khóa lao dịch nặng nề, tư tàn trục lợi, cướp đoạt của dân, chèn ép dân chúng. Thứ ba, thế tộc hào môn lừa gạt cưỡng đoạt, phung phí tiền của, không để ý đến dân sinh khốn khổ.